Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 560. Đệ Tam Ma Hoàng. Giang Dịch tâm thần trong suốt, làm sao có thể nhìn không ra Nộ Xuyên dụng ý. Hắn một người, căn bản không có biện pháp phá hủy cái này, vạn ma tỏa thần đại trận, chủ trận kỳ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mà Nộ Xuyên cũng đồng dạng như thế, bị nhiều như vậy ma vương vây công, cũng không phá hủy chủ trận kỳ, chỉ có hai người tiến hành phối hợp, mới lấy được thành công. Cho nên phá hủy chủ trận kỳ, cũng không phải là Giang Dịch một người công lao, mà là hai người hợp tác kết quả. Hai người bọn họ cũng không có đi qua thương lượng, nhưng lại làm ra hoàn mỹ phối hợp, thiên ý vô phùng. Vạn ma tỏa thần đại trận phá. Chúng ta trên người sức áp chế biến mất, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc thu được tự do quá tốt rồi. Là ai phá ngoại trừ tỏa này vạn ma tỏa thần đại trận? Tựa như là Nộ Xuyên đại nhân. Không đúng. Là Giang Dịch, cái kia giết chết Tạp Mạch cùng Ti Nam người, làm sao sẽ là hắn? Cái kia vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ, có rất nhiều ma vương tỏa trấn, hắn một người lực lượng, làm sao có thể phá hủy được? Là Nộ Xuyên đại nhân khốn chủ những cái kia ma vương, hắn mới thuận lợi tiếp cận chủ trận kỳ, đem hắn phá hủy. Vạn ma đại trận vừa vỡ, toàn bộ giới thần sơn lập tức sôi trào. Rất nhiều cổ thần đều ở reo hò, nhảy cẫng, hô hấp đến tự do không khí, phảng phất xuất lồng mãnh hổ đồng dạng, dũng mãnh trùng sát. Một chút cổ thần cũng chú ý tới ma đầu đại quân bên trong tình huống, giật nảy cả mình. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến cái kia cuối cùng phá hủy chủ trận kỳ không phải Nộ Xuyên, mà là Giang Dịch. Nhưng là mặc kệ thế nào, vạn ma tỏa thần đại trận vẫn là bị phá vỡ, tất cả cổ thần tức khắc triển khai mãnh liệt phản kích. Đáng chết, Nộ Xuyên, nguyên lai hai người các ngươi là một đám, sớm có dự mưu. Một tôn ma vương mặt lộ âm trầm, hung tướng lộ ra, phát ra gầm thét. A, hiện tại mới biết được sao. Đáng tiếc đã chậm, vạn ma tỏa thần đại trận vừa vỡ, liền đại biểu các ngươi cổ ma tộc đại thế đã mất triệt để đi về phía suy vong. Nộ Xuyên dẫn theo băng thiên chùy phát ra lạnh lùng thanh âm. Buồn cười. Có tam đại ma hoàng ở, chúng ta cổ ma tộc liền tất thắng, coi như phá vỡ vạn ma tỏa thần đại trận lại thế nào. Chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Cái kia phi thiên giả xoa vương giả, liền là phi vân ma vương, để tam ma hoàng con trai, hắn nhìn chằm chặp Nộ Xuyên, sát cơ xâm xâm cuồng hống nói. Không cần quản tiểu tử kia, trước hết giết Nộ Xuyên lại nói, giết. Trong một chớp mắt, cái này mười tôn ma vương lần nữa đối Nộ Xuyên triển khai vây giết, thiên địa ầm ầm, khắp nơi nổ vang. Đối với bên trên bầu trời chiến đấu, Giang Dịch là lực bất tòng tâm, căn bản không có biện pháp nhúc tay, bất quá lấy Nộ Xuyên thực lực, khẳng định sẽ không như vậy tùy tiện liền bị giết chết. Hắn phá hủy chủ trận kỳ sau đó, đại công cáo thành. Không có tiếp tục cùng còn lại những cái kia ma binh ma tướng dây dưa, lập tức rút sau lưng lui chuẩn bị rời đi. Ong! Nhưng là đúng lúc này đột nhiên thiên địa biến đổi, một cỗ uy áp kinh khủng chợt giáng lâm, khiến cho Giang Dịch toàn thân run lên, bước chân không khỏi chậm chậm lại, ngẩng đầu nhìn lại. Thậm chí ngay cả Nộ Xuyên cùng cái kia mười tôn ma vương đều ngừng công kích cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự trưởng, trên đó ma văn răng đầy, lực lượng vận chuyển thế mà biến hóa ra sông núi, dòng sông, phong vân, lôi điện. Ngàn vạn dị tượng ở cái kia một trưởng bên trong hiển hiện mà ra, bác đại tinh thâm, vô tận quang hoa. Đây là Nộ Xuyên sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Không tốt, đây là ma hoàng cấp bậc cường giả xuất thủ, chuyện gì xảy ra? Là để tam ma hoàng đại nhân phủ xuống, chẳng lẽ cái kia huyền luôn đã bị triệt để giết chết, quá tốt rồi. Những cái kia ma vương thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bàn tay lớn này xuất hiện ở giữa, liền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trực tiếp chấn áp xuống tới. Bất quá hắn công kích đối tượng thế mà không phải Nổ Xuyên mà là mặt đất Giang Dịch. Giang Dịch toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, phảng phất cảm thấy trời sập, nghênh đón tận thế đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên một đạo cổ lão ma âm. Dám phá hủy bản hoàng tế luyện trận cờ, chết cho ta. Hắn lập tức cảm thấy uy áp đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, có một loại không cách nào động đậy, bị giam cầm ở trong lồng giam vị đạo. Một trưởng này trấn áp xuống tới, hắn sợ rằng phải triệt để biến thành thịt vụn, chết không có chỗ chôn. Giết! Thời khắc mấu chốt, hắn khổ tu thành quả rốt cuộc hiện ra, ý chí bất khuất, tiềm năng kích phát, trong miệng phát ra giống to một tiếng, phát huy ra cực hạn chi lực. Vung hảo nhiên chi kiếm hướng thiên nhất chạm. Ken két thanh âm quanh quẩn, một kiếm này trực tiếp chém giết ở cái kia cử trưởng, cường đại lực lượng từ đó bộc phát ra tầng tầng thẩm thấu, khiến cho bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên dừng một chút. Vù! Liền là lần này chậm ở giữa, Giang Dịch liền khôi phục tự do, không chút do dự, thân thể lói lên ở giữa, lập tức hướng về phía trước lao nhanh tiến hành bỏ chạy. Hảo nhiên chi kiếm ngăn cản không nổi ma hoàng công kích. Hắn trong miệng phun máu, vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy trong tay hảo nhiên chi kiếm phát ra yếu ớt chiến minh, quang mang có mảy may ảm đạm. Một tôn ma hoàng lực lượng, muốn so ma vương cường đại gấp 100 lần không ngừng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Đệ tam ma hoàng, ngươi thế mà tự mình xuất thủ đối phó một cái tứ tinh cổ thần, chẳng lẽ dạng này có thể làm cho ngươi cảm thấy hào quang? Nổ Xuyên cuồng hống nói, lập tức bước ra tiến lên. Một tôn ma vương muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bị Phi Vân ma vương đỡ được. Để hắn tới, hắn đây là lấy trứng chọi đá, tự tìm tử lộ. Phi Vân ma vương trong mắt, lộ ra âm lãnh ánh mắt, hắn nhìn xem Nổ Xuyên thân ảnh, liền giống đang nhìn một cái người chết một dạng. Nổ Xuyên coi như là lại lợi hại, cũng không có khả năng đối kháng được một tôn ma hoàng, hắn phụ thân khẳng định sẽ đem hắn giết chết. Giờ này khắc này, Nổ Xuyên cũng đã nhích tới gần cái kia cử trưởng, trên trán năm khỏa tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt, nháy mắt đem tất cả lực lượng đều tập trung ở thần binh băng thiên chùy, một chùy oanh kích tới. Hừ! Bên trong thiên địa lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia lăng không chấn động, lút bút, khắp nơi bạo tạc, cái kia băng thiên chùy lực lượng nháy mắt bị phá vỡ, toàn bộ tan rã. Phốc! Nổ Xuyên trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, hổ khẩu đều nứt, kém chút cầm không được thần binh, tuột tay bay ra ngoài. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng gặp đến to lớn thương thế. Sắc mặt biến trắng bệch lên, thậm chí viên kia tinh thần chi qua đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. May mắn cái kia cử trưởng không có tiếp tục công kích hắn, bằng không hắn căn bản không ngăn cản được, muốn bị gạt bỏ. Cái kia cử trưởng hơi ngừng lại, lần nữa hướng về Giang Dịch trấn áp tới, tựa hồ không đem hắn giết chết, thề không bỏ qua. Bởi vì Giang Dịch phạm vào không thể tha thứ tội ác. Không những phá hủy sáu mặt phó trận kỳ, thậm chí còn phá hủy trọng yếu nhất chủ trận kỳ, tiết độc hắn uy nghiêm, nếu như không đem hắn giết chết mà nói, để tam ma hoàng uy nghiêm ở đâu? Đáng giận, chẳng lẽ thật muốn đem ta giết chết hay sao? Giang Dịch triển khai tốc độ nhanh nhất, không ngừng bỏ chạy, nhưng là hắn tốc độ căn bản không cách nào cùng bàn tay khổng lồ kia tốc độ đánh đồng với nhau. Bàn tay khổng lồ kia không ngừng mà tới gần, chấn áp chi lực trực tiếp đem một ngọn núi phá hủy, đem đại địa xé sách quét ngang tất cả, cái thế vô địch. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy bàn tay khổng lồ kia bên trong hàm chứa một cỗ tất sát ý niệm, nếu không giết chết hắn, liền sẽ không quay đầu. Hắn cơ hồ là không có biện pháp chống cự, liền Nổ Xuyên như thế cường hoành nhân vật đều bị một cái đánh cho trọng thương, huống chi là hắn đây. Coi như nắm giữ hảo nhiên chi kiếm cũng không được. Nếu là có thể phát huy ra hảo nhiên chi kiếm toàn bộ thực lực, ngược lại là có thể ngăn cản được, đáng tiếc. Bất quá làm hắn giật mình là, Nổ Xuyên thế mà sẽ ra tay trợ giúp hắn, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng là cũng tận lực. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng với hắn phối hợp, phá hủy chủ trận kỳ duyên cớ? Hắn trong lòng không khỏi suy nghĩ nói. Bất quá Nổ Xuyên lòng dạ cực sâu, hắn cũng đắn đo khó định. May mắn ta trước đó ở cái kia phó trận kỳ trước đó đối kháng qua cái này để tam ma hoàng lực lượng, phát huy ra cường đại nhất cực hạn, khiến cho võ học biến hoàn mỹ, bằng không mà nói, ta một cái cũng sẽ bị khóa chặt, chiếm lấy ý chí, gặp đến thảm liệt đánh giết, chỗ nào còn có thể tiến hành bỏ chạy. Giang Dịch một mặt may mắn, đột nhiên cảm giác bàn tay khổng lồ kia lần nữa nhích tới gần, tức khắc trong mắt lộ ra quyết đoán, chợt quay người, cùng lúc đó, hắn hai tay kết động ấm quyết, toàn thân ngân quang lấp lóe. Ánh trăng chi thuật. Ông ông. Bên trên bầu trời, tức khắc xuất hiện một tôn ánh trăng, hắt vấy ra vô tận quang huy, chiếu rọi vạn cổ, ngân quang mãn thiên, một cỗ thần thánh lực lượng vượt qua ngàn vạn thời không. Giáng lâm mà tới. Giang Dịch cơ hồ thúc giục tất cả niệm lực, toàn lực thi triển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, phảng phất hóa thân trở thành Minh Nguyệt Thiên Nhân hợp nhất, không phân khác biệt. Minh Nguyệt liền là hắn, hắn liền là Minh Nguyệt. Bàn tay khổng lồ kia ở cổ này Nguyệt Quang chiếu xạ phía dưới, lần nữa dừng lại. Những cái kia ma khí phảng phất gặp khắc chế, bị quét sạch sành sanh, trên đó thế mà xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Ân, đây là cái gì lực lượng thế mà để cho ta sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Tư không phá vỡ, một tôn vĩ đại tồn tại phủ xuống, đó là một tôn phi thiên giả xoa, ngồi ngay ngắn ở một trương thanh đồng vương tỏa, lân giáp u lượng, ma văn cổ xưa thâm thúy, khí tức thâm trầm như biển, uy như thần linh. Tôn này tồn tại, liền là cổ ma tộc đệ tam ma hoàng, chí tôn vô cực, cao cao tại thượng. Tham kiến đệ tam ma hoàng. Tất cả cổ ma lập tức hướng về hư không quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất tiến hành cúng bái, hô to lên. Thanh âm này từng cơn sóng liên tiếp, vang vọng toàn bộ giới thần sơn, khiến cho tất cả nghe được thanh âm này cổ thần cùng nhau chấn động, có một loại kinh dị cảm giác. Giang Dịch chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một trận kinh hãi, dạng này uy thế. Coi như là lúc trước hắn phụ hoàng đều không có, xa xa không bằng, có lẽ chỉ có trung ương hoàng triều chi chủ mới có thể cùng so sánh. Để tam ma hoàng giáng lâm xuống tới, nhìn chằm chằm cái kia thiên không bên trong ánh trăng, không rời mắt, ánh mắt có thể xuyên thủng thiên cổ, nhìn rõ mọi việc, thăm dò ra thiên địa vô tận bí ẩn. Cái kia tháng ảnh quang mang chiếu xạ đến trên người hắn, nhưng là căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Cái này đồ vật tựa hồ chỉ tồn tại ở ta viễn cổ truyền thừa ký ức, cũng không thuộc về giới này. Sau nửa ngày, hắn trong miệng, rốt cuộc phát ra thì thào lời nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Tuyên cổ ma vực. Giang Dịch không nghĩ tới cổ ma tộc chí cao vô thượng để tam ma hoàng, thế mà lại tự mình giáng lâm xuống tới đối phó hắn một cái nho nhỏ tứ tinh cổ thần. Hắn lực lượng, lộ ra không có ý nghĩa, vô luận như thế nào thôi động Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, đều không cách nào xúc phạm tới hắn một phần một hào. Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, vô luận là ở viễn cổ, vẫn là ở lập tức. Đều là trên đời này thần kỳ nhất tuyệt học, đối với bất luận cái gì chủng tộc đều có khắc chế tác dụng, trấn áp tất cả, không thể địch nổi. Nhưng là để tam ma hoàng trên người tựa hồ tồn tại một cỗ thần bí khó lường lực lượng, những cái kia tháng ảnh quang mang chiếu tới, liền vô hình tiêu tán. Để tam ma hoàng nhìn chằm chằm bên trên bầu trời vầng trăng kia ảnh nhìn một hồi, sau đó vung tay lên, cái kia cử trưởng lập tức chống trời mà lên. Phá sát phong vân, lần thứ hai thể hiện ra tuyệt thi thần uy, đem tất cả quang mang xé rách đến cái kia ánh trăng phía dưới, hiện ra một bức lòng bàn tay nắm thắng cảnh tượng. Cái kia thắng ảnh quang mang toàn bộ bị bàn tay lớn này che khuất, thiên địa lần thứ hai biến ảm đạm xuống. Bàn tay lớn này hướng về phía cái kia ánh trăng một nắm, oanh! Chu vi vạn trượng hư không tức khắc phát ra nổ mạnh, như là lôi đình phích lịch không ngừng oanh minh, cái kia ánh trăng không có chút nào ngăn cản chỗ trống, tựa như vỏ trứng giống nhau yếu ớt, lúc này phá vỡ ra đến. Phốc! Tâm thần liên hệ phía dưới, Giang Dịch phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể trên mặt đất liên tục rút lui, con mắt, cổ, lỗ tai đều chảy xuôi đi ra huyết dịch, linh hồn gặp đến trọng thương. Vầng trăng kia ảnh cơ hồ liền là hắn niệm lực hiển linh thiên nhân hợp nhất, vô cùng cao thâm, hiện tại bị người một cách phá hủy, đối với hắn tổn thương cực lớn. Trốn! Nhưng là hắn hoàn toàn không để ý tới thương thế, phun máu ở giữa, lập tức quay người bỏ chạy. Trước đó chưa từng có nguy cơ xuất hiện ở trên người hắn, hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hối hận ý, nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đi phá hủy mặt này chủ trận kỳ. Quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới, hắn tựa hồ biểu hiện quá phong mang, không những giết chết đại lượng ma binh ma tướng, hơn nữa còn phá hủy vạn ma tỏa thần đại trận chủ trận kỳ, rốt cuộc tiệc vui chóng tàn, chọc giận để tam ma hoàng giáng lâm xuống tới vô biên kiếp nạn. Dựa theo đạo lý, cái này để tam ma hoàng cỡ nào cao quý thân phận, sẽ không tự mình đối với hắn một cái tứ tinh cổ thần động thủ, nhưng là sự thật lại không phải như thế. Hắn coi như thi triển ra tất cả lăng lệ thủ đoạn đều không ngăn cản được một tôn ma hoàng lực lượng, chỉ có thể tiến hành bỏ chạy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngươi linh hồn tựa hồ cũng có vấn đề. Ngay ở bỏ chạy, cái kia để tam ma hoàng uy nghiêm thanh âm lần thứ hai vang lên, truyền lại tiến nhập đến hắn lỗ tai, trực kích tâm thần, khiến cho thần hồn của hắn chấn động, cảm thấy dùng mình ý. Để tam ma hoàng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tấm kia thanh đồng vương tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Giang Dịch bỏ chạy thân ảnh, như đao như kiếm một dạng, tựa hồ xuyên thủng hắn thân thể, rơi vào hắn linh hồn, điều tra được hắn linh hồn không giống bình thường. Ngay ở Giang Dịch bỏ chạy đến ngàn trượng bên ngoài thời điểm, để tam ma hoàng rút cuộc động, nâng lên tay phải, bàn tay nắm quyền, hung hăng hơi nắm. Ông ông! Tức khắc nghiêng trời lệch đất, toàn bộ không gian phảng phất điên đảo tới, Giang Dịch toàn thân run lên, cảm giác được quanh thân khí lưu biến nặng nề gấp trăm ngàn lần, hướng vào phía trong đè ép, nương theo lấy một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích ở trên người hắn. Phốc! Hắn lần nữa phun máu, không chút do dự, lập tức vận chuyển lực lượng thôi động hảo nhiên chi kiếm, hướng về phía trước chém một cái. Xoạt! Cái kia khí lưu như triều thủy nhất vỡ ra, lực lượng tan rã, Giang Dịch toàn thân một trận nhẹ nhõm, tiếp tục chạy như điên. Tôn quý đệ tam ma hoàng đại nhân, nhanh chóng giết hắn a, không muốn cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thiên Diệp Ma Vương không ngừng mà kêu lên, tựa hồ vô cùng kích động. Chỉ cần giết chết Giang Dịch, hắn liền có thể thoát khốn, một lần nữa sống lại. Đây chính là chuôi này chém giết ta luyện chế trận kỳ kiếm sao? Để tam ma hoàng thở ơ, một cách đem ánh mắt rơi ở trên hảo nhiên chi kiếm, lập tức há mồm phun một cái, tức khắc phun ra vô tận ma khí, phô thiên cách địa quét ngang qua. Tuyên cổ ma vực. Trong một chớp mắt, những cái này ma khí như mây khói đồng dạng, giáng lâm đến Giang Dịch đỉnh đầu, biến hóa vô tận. Một cái vô cùng thần diệu hư huyễn ma vực xuất hiện, bao phủ xuống, đem Giang Dịch hoàn toàn thôn phệ đi vào. Giang Dịch chỉ cảm giác được thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, sau đó liền mất phương hướng hào quang, lần nữa khôi phục lại thời điểm, phát hiện bản thân cũng đã không ở giới thần sơn, mà là tiến vào một cái không biết thế giới. Cái thế giới này có vô số kỳ quái lạ lùng ma vực, có đại địa âm ma, có huyễn ảnh thiên ma, có phi thiên giả xoa, có đấu chiến cử ma, có A-tu-la, còn có đủ loại oan hồn, vừa quái, u linh, còn có nê lê địa ngục, đao sơn địa ngục, sôi cát địa ngục, núi đao biển lửa, chảo dầu luyện ngục. Thiên địa chỉ cần có thể tưởng tượng ra được thảm liệt tình cảnh đều ở trong đó. Đây là đệ tam ma hoàng tuyệt thế ma công tuyên cổ ma vực, cùng loại với lĩnh vực tồn tại kinh khủng phi thường. Giang Dịch rơi vào cái này tuyên cổ ma vực, mờ mịt không biết làm sao, sợ mất mật. Hắn ý đồ thôi động hảo nhiên chi kiếm, đem cái này tuyên cổ ma vực phá vỡ, trùng sát ra ngoài, nhưng là một cỗ lực lượng bao phủ tới quấn quanh ở trên hảo nhiên chi kiếm, nháy mắt đem cái này trung phẩm linh khí cướp đi. A! Hảo nhiên chi kiếm tuột tay rời đi, Giang Dịch cuồng hống, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, không ngừng mà giãy giụa, phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ở nơi này tuyên cổ ma vực, hắn căn bản không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạo Nhiên chi kiếm bị cướp đoạt. Đó là Nhiếp Hàn Sương lưu cho hắn vật phẩm duy nhất tưởng niệm, cứ như vậy mất đi, rơi vào ma đầu trong tay, trong mắt hắn phun ra máu tươi, oán hận ngập trời. Ầm vang. Đột nhiên, ở hắn chung quanh thân thể không khí biến ảo, đột nhiên xuất hiện 9 cái thô to xiềng xích như lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm vào đến hắn thân thể, khóa lại hắn thai xương, hướng ra phía ngoài thẳng băng, nháy mắt đem hắn cả người kéo đến không trung. Giang Dịch tức khắc liền cảm giác được vô cùng vô tận thống khổ, máu tươi theo những cái này xiềng xích cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ ma vực. Những cái kia ma ruộng ngửi được cỗ này mùi máu tươi, tức khắc ruộng khóc sói gào lên, nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, lấy màu đỏ tươi bờ môi chen chúc mà tới, tựa hồ muốn hưởng dụng cái này bỗng nhiên béo khỏi bữa tiệc lớn. Những cái kia lưới đao, hỏa diễm, sôi cát, dầu nóng, nhao nhao cọ rửa đến trên người hắn, khiến cho hắn gặp đến thảm liệt cực hình thống khổ, muốn chết không xong. Hắn thân thể biến tàn phá không chịu nổi, toàn thân da rẻ bị nghiêm trọng đốt cháy khét, hoàn toàn thay đổi, không có một khối là hoàn chỉnh, phi thường thảm liệt, nếu không phải hắn sinh mệnh lực đầy đủ cường đại, căn bản chịu đựng không được loại khúc hình này, đã sớm chết vĩnh lên. Cho dù như thế, hắn cũng bị dày vò đến không còn hình dáng, hấp hối. Để tam ma hoàng thân ảnh xuất hiện ở cái này tuyên cổ ma vực, trong tay vuốt vuốt Hạo Nhiên chi kiếm, mặt mũi lãnh khốc. Hạo Nhiên chi kiếm có linh, không ngừng mà trùng sát, nhưng là thủy chung không cách nào đào thoát để tam ma hoàng năm ngón tay. Chuôi kiếm này không sai, thế mà hàm chứa một cỗ thuần khiết Hạo Nhiên chi khí, đối với cổ ma tộc có cường đại khắc chế tác dụng, bản hoàng thu, muốn đem hắn sa đọa thành ma, luyện chế thành làm một chuôi cường đại ma kiếm. Để tam ma hoàng nói xong, liền một ngụm đem Hạo Nhiên chi kiếm nuốt vào trong miệng tiến hành tế luyện. Hạo Nhiên chi kiếm, vốn là chính nghĩa kiếm, chém giết tà ác, đối với tất cả yêu ma dù quái đều có to lớn sát thương lực lượng, có thể hóa giải ma khí, nhưng là cũng có cực hạn, một khi vượt qua cực hạn, Hạo Nhiên chi kiếm liền sẽ trái lại bị ma khí ô nhiễm, sa đọa, hoàn toàn biến hình. Thanh kiếm, đưa ta. Giang Dịch toàn thân thai xương đều bị cái kia 9 cái khóa liên tỏa ở, không cách nào động đậy, hắn dùng tận cuối cùng một tia khí lực, gầm rú nói, ý chí cường đại, không gì sánh kịp. Thế mà còn có khí lực. Rất tốt, tốt vô cùng, liền để bản hoàng đến nhìn xem, ngươi linh hồn bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Để tam ma hoàng hơi kinh hãi, lập tức bình tĩnh trở lại, ngồi ngay ngắn ở cái kia thanh đồng vương tỏa, nâng lên tay phải, chỉ vào không trung, phát ra một đạo ma quang, xuyên thủng không khí, công kích về phía Giang Dịch đầu lâu. Giang Dịch mi tâm tựa hồ bị trùng điệp đánh chết một cái, toàn bộ tinh thần hồn hải phát sinh to lớn chấn động, trực tiếp bị một cỗ kinh khủng lực lượng xông phá ra. Đạo kia ma quang, hàm chứa vô biên vĩ ngạn lực lượng, một cái từ hắn mi tâm chỗ chui vào, không nhìn tất cả ngăn cản, giáng lâm đến linh hồn phía trên. 3. Hắn linh hồn, nháy mắt phá toái. Ta đã chết rồi sao? Trong một chớp mắt, Giang Dịch cảm giác được bản thân phảng phất rơi vào đến vô tận thâm uyên, bốn phía đen kịt, trầm luân, không ngừng trầm luân, không có chút nào phương hướng, nước chảy bèo trôi, cô tịch, mờ mịt, băng lãnh. Người chết như đèn diệt, linh hồn liền là ngọn đèn kia, một khi phá toái, liền sẽ hồn phi phách tán, mất đi tất cả sinh mệnh dấu vết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là lại lợi hại cường giả, cũng là như thế. Người nào cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là Giang Dịch cảm giác được bản thân cũng không có chết đi, vẫn như cũ còn sống, ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái, nói không rõ, nói không biết. Hắn linh hồn bể ra cũng không có tiêu tán, mà là biến thành từng khối phi thường nhỏ bé linh hồn mảnh vỡ, như đom đóm đồng dạng tản mát ra ngân sắc quang mang ở tinh thần hồn hải bên trong phiêu đãng. Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết tự động vận chuyển, truyền lại ra một cỗ thần thánh lực lượng, đột nhiên một trận hùng vĩ đến cực điểm thanh âm ở hắn não hải bên trong vang lên. Minh Nguyệt chiếu thân ta quá âm vô cực, vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt, tái tạo linh hồn. Ong! Trong một chớp mắt, những cái kia linh hồn mảnh vỡ đình chỉ phiêu đãng, lẫn nhau hấp dẫn lấy, rất nhanh một lần nữa dung hợp ở cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành một tôn linh hồn. Tôn này linh hồn càng thêm quang mang, lập lòe, ngưng luyện gấp trăm ngàn lần, phảng phất dục hỏa trọng sinh đồng dạng, rửa sạch duyên hoa, tuệ hiểu độc ngộ, thế mà nhất cử đem đạo kia ma quang phá hủy, từ tinh thần hồn hải bên trong quét dọn. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch lập tức mở to mắt, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta thế mà không có chết. Thái Âm Nguyệt hồn, không phá thì không xây được, dục hỏa trọng sinh, bất tử bất diệt. Nguyên lai đây mới là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết thần diệu nhất địa phương. Không có khả năng. Đại Nhật Dung Lô Thiên Diệp Ma Vương lập tức phát ra kêu sợ hãi. Lúc đầu hắn trông thấy Giang Dịch linh hồn bị đánh tan, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang chuẩn bị nhất cử xông phá Đại Nhật Dung Lô đào thoát ra ngoài. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch thế mà khởi tử hoàn sinh, một lần nữa tụ tập linh hồn, sống lại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Huyền Luân cứu vớt. Không chỉ có là Thiên Diệp Ma Vương, ngay cả Đệ Tam Ma Hoàng cũng chấn kinh vô cùng, rốt cuộc động dung. Đây là có chuyện gì? Linh hồn bị ta đánh nát còn có thể sống lại. Giang Dịch linh hồn từ phá toái lại đến một lần nữa ngưng tụ, nhìn như dài rằng rặc, trên thực tế vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí để Tam Ma Hoàng đánh ra đạo kia ma quang còn không có kịp điều tra ra đến tột cùng, liền xua tán ra, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá lập tức trên mặt hắn lộ ra nóng bỏng. Thế mà còn có bậc này thần kỳ tuyệt học, nếu là bị ta được đến, lại không phải ai đều không giết chết được ta. Đến lúc đó ta liền có thể trở thành cổ ma tộc đệ nhất ma hoàng, vĩ đại nhất tồn tại. Hắn càng nghĩ càng kích động, không nhìn được từ cái kia thanh đồng vương giả phía trên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống quát lớn. Tiểu tử, đem ngươi cái này môn tuyệt học sao ra đến, bản hoàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trước đem ta để xuống lại nói. Giang Dịch mở miệng nói ra, nhục thân của hắn chính đang gặp lấy vô cùng vô tận thống khổ, nếu như không tranh thủ thời gian thi cứu, sợ rằng sẽ triệt để hủy đi tất cả thành quả tu luyện đều sẽ nước chảy về biển đông. Xoạt! Để Tam Ma Hoàng không do dự, vung tay lên, cái kia chín cái xiềng xích lập tức biến mất không thấy gì nữa, Giang Dịch tức khắc rơi vào trên mặt đất, một ngụm hắc huyết phun ra, suy yếu vô cùng. Liền đứng lên khí lực đều không có. Nói đi. Để Tam Ma Hoàng phát ra thanh âm. Ngươi muốn môn này tuyệt học. Cũng không phải không thể trước tiên đem ta kiếm trả lại. Còn có ta gặp đến như thế nghiêm trọng thương thế. Nhất định phải tiến hành bồi thường mới được. Chỉ cần ta hoàn toàn khôi phục lại. Liền sẽ đem môn này tuyệt học giao cho ngươi. Giang Dịch cứng rắn ra đầu công phu sư tử ngoạm. Hắn căn bản không tin đối phương chuyện ma dược, chỉ cần hắn đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết giao ra, lập tức cũng sẽ bị giết chết, không có cái gì dễ nói. Để Tam Ma Hoàng Đại Nhân tuyệt đối không nên chúng hắn dược kế, hắn căn bản sẽ không đem tuyệt học giao cho ngươi, chỉ là đang lừa gạt ngươi mà thôi, không muốn tin tưởng, lập tức đem hắn giết chết. Thiên Diệp Ma Vương không ngừng mà gào thét, khàn cả giọng. Nhưng là hắn thanh âm căn bản truyền không đi ra một tơ một hào. Kiếm đã bị ta luyện hóa nhập thể, không có khả năng trả lại ngươi. Ngươi muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, bản hoàng hiện tại liền để ngươi khôi phục. Để Tam Ma Hoàng bình tĩnh vô cùng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem vô số ma đầu thu lấy trực tiếp cào thành một đoàn tinh thuần năng lượng, đánh vào Giang Dịch thể nội. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền thu được to lớn bổ sung, trên người thương thế lập tức bắt đầu chữa trị, khí tức cũng biến cường đại lên, trong nháy mắt, liền triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong, không có chút nào suy yếu cảm giác, lực lượng mạnh mẽ tựa hồ còn muốn siêu việt trước đó một chút. Dạng này thủ đoạn thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, nhìn mà than thở. Bất quá cũng nhìn ra đệ tam ma hoàng lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạc. Những cái kia ma đầu đều là hắn bồi dưỡng cao thủ, cứ như vậy bị tùy ý xếp, không bằng heo chó, đơn giản không có chút nào địa vị có thể nói. Hiện tại có thể nói sao? Đệ tam ma hoàng nhàn nhạt hỏi. Giang Dịch lập tức nhìn ra, đệ tam ma hoàng chiêu này là ở giết gà dọa khỉ, dành cho hắn cảnh cáo, nhưng hắn không muốn đùa nghịch hoa dạng, nếu không hạ tràng liền cùng những cái kia ma đầu một dạng. Bất quá lúc này, hắn ngược lại chấn định lại, không chút hoang mang, coi như ma hoàng lại thế nào, còn không phải tham lam thành tính, mặt mũi ghê tởm. Hắn ý chí, hắn tâm linh tức khắc biến càng thêm cường đại, đối với tâm linh thay đổi, cảm ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu một chút. Để tam ma hoàng, không nghĩ đến thế mà ngươi là một cái ngớ ngẩn, ta bất quá là ở đùa nghịch ngươi mà thôi, ngươi còn tin là thật. Ngươi nghĩ từ trên người của ta lấy được môn này tuyệt học, đó là si tâm vọng tưởng. Giang Dịch cười lạnh, lớn tiếng nói. Ngươi cướp đi ta kiếm, tiết độc nhật nguyệt huy hoàng, tất sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn cũng đã không thèm đếm xỉa, dù sao chết, cũng tuyệt không buông bỏ tôn nghiêm thấp kém chết đi, mà là muốn đường đường chính chính chết có ý nghĩa. Cái kia hảo nhiên chi kiếm là Nhiếp Hàn Xương trước khi chết lưu cho hắn đồ vật, bây giờ lại bị đệ tam ma hoàng cướp đi, luyện hóa trở thành ma kiếm, cho nên hắn trong lòng có vô tận lửa giận, hận không thể đem đệ tam ma hoàng giết chết, lại làm sao có thể đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết giao ra đây. Ha ha! Đệ tam ma hoàng nghe được lời này đột nhiên phá lên cười, thanh âm thê lương, dị thường chói tai. Ngươi thực sự là dũng khí khả gia, tử đáo lâm đầu lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, bản hoàng có thể làm cho ngươi khôi phục lại, cũng có thể để ngươi mất đi tất cả, ngươi cho rằng dạng này ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Ta trực tiếp nuốt ngươi linh hồn, liền có thể lấy được trên người ngươi tất cả bí mật. Hắn tựa hồ đã sớm đã biết Giang Dịch tâm tư, bất quá cái này cũng không có cái gì, hắn lực lượng tuyệt đối không phải một cái tứ tinh cổ thần có thể dung chuyển được, ở nơi này tuyên cổ ma vực, bất luận kẻ nào đều lật không nổi sóng lớn đến. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một con tiểu châu chấu thấp kém được đáng thương, hoàn toàn ở trong hắn trường khống, cho dù khôi phục thực lực lại như thế nào. Hơn nữa, hắn là sống không biết bao lâu ác ma, âm hiểm xảo trá, Giang Dịch mới bao nhiêu tuổi. Ở trước mặt hắn cùng 3 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm, làm sao có thể lừa gạt được hắn. Cơ hồ ở nơi này thanh âm truyền bá ở giữa, Giang Dịch trên người liền xuất hiện dị biến, chỉ thấy vừa mới để tam ma hoàng đánh vào hắn thể nội những năng lượng kia đột nhiên sống lại, biến thành từng tôn đáng sợ ma đầu điệp điệp gào thét ở giữa. Không ngừng mà gặm ăn hắn huyết nhục, thôn phệ hắn lực lượng. A! Hắn lập tức hét thảm lên, run rẩy kịch liệt. Đại Nhật Dung Lô cho ta luyện hóa. Trong khoảnh khắc, Đại Nhật Dung Lô, phía trên cái kia bốn đạo Đại Nhật Phù Văn tỏa ra mãnh liệt kim quang chiếu xạ ra ngoài, nháy mắt đem một tôn tôn ma đầu xuyên thấu, gạt bỏ, luyện hóa. Bất quá những cái kia ma đầu nhiều lắm, đã cùng hắn thân thể dung nhập ở cùng một chỗ, trải rộng hắn các vị trí cơ thể đâu đâu cũng có, không biết có bao nhiêu, căn bản không cách nào một cách tiêu diệt sạch sẽ. Hừ, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy lừa gạt, không có chút nào thủ đoạn. Đây chính là ngỗ nghịch ta hạ tràng. Để tam ma hoàng hừ lạnh nói, lại ngồi ngay ngắn ở thanh đồng vương giả thưởng thức cái này đặc sắc một màn. Giờ này khắc này, Giang Dịch toàn thân cũng đã vỡ tan, chảy ra máu tươi, cái này máu tươi không phải ám hồng sắc, mà là hắc sắc, lộ ra bạch cốt âm u, phi thường khủng bố, vô cùng vô tận thống khổ lần thứ hai xuất hiện ở trên người hắn, chỉ sợ không cần mấy hơi thở, hắn cả người cũng sẽ bị những cái này ma đầu thôn phệ sạch sẽ, không dư thừa mảy may. Coi như hắn linh hồn có thể phá rồi lại lập. Một lần nữa ngưng tụ, bất tử bất diệt, cũng không làm nên chuyện gì, hắn dù sao không phải dược tiên đại năng, linh hồn một khi mất đi nhục thân làm vật trung gian, liền sẽ chân chính chết đi, lại cũng không sống lại. Bất quá, hắn tất nhiên dám như thế làm việc, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Ngay ở hắn sắp bị thôn phệ sạch sẽ thời điểm, đột nhiên, một đạo hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng ở cái này tuyên cổ ma vực. Đệ tam ma hoàng, ngươi thật là hưng thịnh gây nên thế mà tự mình xuất thủ đối phó một cái tiểu bối. Thanh âm này vừa ra ầm vang. Toàn bộ tuyên cổ ma vực tức khắc phát sinh to lớn chấn động, vô số ma đầu nhao nhao nổ tung, phát ra thảm liệt tiếng kêu, một chút địa ngục tràng cảnh cũng bể ra, tan thành mây khói, bốn phía tức khắc quang ám giao thoa, một hồi rõ, một hồi ám. Răng rắc, răng rắc. Tiếp theo, chỉ thấy cái này tuyên cổ ma vực, phía trên đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, tầng tầng rạn nứt đến, tiếp theo bị xé mở một đạo to lớn lỗ hồng, một cái đại thủ chợt xuất hiện, vân tay răng đầy, chiếu rọi vạn dặm non sông, vô biên lực lượng ẩn chứa ở trong đó, bỗng nhiên chấn động. Ầm. Toàn bộ tuyên cổ ma vực lập tức sụp đổ, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, cái kia để tam ma hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới thân thanh đồng vương giả đều nổ tung đến, hóa thành vỡ nát. Giang Dịch mặc dù gặp đến cử đại thống khổ, kề bên chết mất, nhưng lại thủy chung duy trì thanh tỉnh, hắn biết là có người chính đang giải cứu hắn, lúc này trông thấy cái này tuyên cổ ma vực, phá vỡ, hóa thành vô số ma khí mảnh vỡ, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức há miệng hút vào, tức khắc đem vô số ma khí mảnh vỡ hút vào đại nhật dung lô. Cơ hồ là đồng thời cái kia đại thủ đáy biển mò kim đồng dạng, nháy mắt đem hắn nắm lên, một trận trời đất quay cuồng, hắn rốt cuộc thoát khốn, xuất hiện ở dưới thần sơn phía dưới. Mà ở trước mặt hắn trong hư không, thì là có một tôn khổng lồ thân ảnh đứng lơ lửng trên không, như là thái cổ thần sơn đồng dạng, vô hạn cao lớn, chỉ sợ không phải thấp hơn trăm trượng. Tôn này thân ảnh tự nhiên là Huyền Luân. Là Huyền Luân ở thời khắc mấu chốt, cứu vớt hắn ở trong nguy nan, hắn có điểm khó có thể tin. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm, hắn mặc dù bị trưởng cứu ra thoát ly tuyên cổ ma vực, nhưng là thể nội ma đầu vẫn như cũ còn tại quấy phá, không ngừng mà gặm ăn hắn thân thể. Hắn lo lắng tính mạng, vẫn như cũ không có giải trừ. Huyền Luân tựa hồ phát giác hắn tình huống. Vung tay lên tức khắc đánh ra một cái thần quang, rơi xuống trên người hắn tức khắc hắn thể nổi những cái kia ma đầu cùng nhau chấn động, nổ thành vỡ nát. Giang Dịch tức khắc vận chuyển đại nhật dung lô, đem những cái này ma đầu một lần nữa luyện hóa, dung nhập thân thể, lại tăng thêm đạo kia thần quang hàm chứa khổng lồ sinh cơ, khiến cho hắn thân thể thu được to lớn bổ dưỡng. Những cái kia bị gặm ăn chỉ còn lại bạch cốt địa phương cũng nhanh chóng mọc ra huyết nhục. Một hồi không đến, hắn lực lượng liền hoàn toàn khôi phục lại. Thất tinh cổ thần, sinh tử biến, đây chính là chuyển chết vì sinh lực lượng sao? Giang Dịch trong lòng kinh hãi không thôi, cùng lúc đó trên mặt hắn lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ ăn cứu mạng. Huyền Luân hơi hơi gật đầu, không có nói. Giang Dịch, ngươi rơi vào đệ tam ma hoàng tuyên cổ ma vượt bên trong lâu như vậy rồi, thế mà còn sống. Không có tử vong thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Nộ Xuyên đi tới, nhìn xem Giang Dịch trong ánh mắt, lộ ra vẻ ngạc nhiên. May mắn mà thôi. Giang Dịch lắc lắc đầu nói. Trong đó kinh khủng, chỉ có chính hắn biết rõ. Huyền Luân, ngươi thế mà ám toán ta, phá vỡ ta tuyên cổ ma vực, đáng giận. Cái kia để tam ma hoàng lộ ra ngập trời lửa giận kêu to lên. Không những như thế, cái kia đệ nhất ma hoàng, đệ nhị ma hoàng cũng đều nhao nhao xuất hiện, một cách là truyền thuyết bên trong huyết thống cao quý Á-tu-la, một cách lấy chiến đấu xưng đấu chiến cử ma, khí thế vô biên, ma uy hắt vấy thiên địa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Địa tàng bất diệt chân. Tam đại ma hoàng cùng nhau hiện thân, đứng vững ở trong hư không, đỉnh thiên lập địa, ma uy cuồn cuộn như là thần linh một dạng. Mỗi một tôn ma hoàng dưới thân đều có một chương to lớn thanh đồng vương tỏa, trên đó nằm vô số bảo thạch tản mát ra vô tận ma quang. Bất quá để Tam Ma Hoàng Thanh Đồng Vương tỏa đã bị Huyền Luân đánh nát. Cái này Tam Đại Ma Hoàng lúc đầu đang vây công Huyền Luân, nhưng là tựa hồ không làm gì được Huyền Luân, lại tăng thêm Vạn Ma Tỏa Thần Đại Trận bị phá, bởi vậy chỉ có thể ngừng công kích, đình chỉ chiến đấu. Ở bọn hắn sau lưng là vô cùng vô tận ma đầu đại quân, phô thiên cách địa cuồn cuộn như ở trước mắt, một cỗ ma khí trùng thiên mà lên, dị tượng xuất hiện, diễn hóa ra vô số kinh khủng cảnh tượng. Phi Vân Ma Vương cùng một đám ma vương, như pho tượng đồng dạng thẳng tắp mà đứng, ánh mắt âm trầm liếc nhìn tới, ở Giang Dịch cùng Nộ Xuyên hai người trên người bồi hồi. Giới bên trong ngọn thần sơn, tất cả cổ thần cũng đều tụ tập tới, đồng dạng rất nhiều, khí thế như hồng cùng cổ ma tộc sằng co. Giang Dịch đứng ở đoàn người, một bên quan sát đến tình thế phát triển, một bên kiểm tra thân thể tình huống. Lần này hắn gặp đến đệ Tam Ma Hoàng ám toán cũng là ở trong dự liệu, căn bản không có lực lượng phản kháng, thiếu chút nữa thì chết rồi, may mắn ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Huyền Luân xuất thủ trưởng cứu hắn. Nói thật, hắn đối Huyền Luân cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, bởi vậy bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể, nhìn xem Huyền Luân đến cùng có phải hay không cùng cái kia đệ Tam Ma Hoàng một dạng, ở hắn thể nội lưu lại thủ đoạn. Tóm lại, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Sau nửa ngày, hắn hơi thở dài một hơi, cũng không có ở thể nội phát hiện bất cứ gì thường nào, bất quá một tôn thất tinh cổ thần, tu luyện đến sinh tử biến, sinh tử vô thường, biến hóa khó lường, có thể chuyển tử vi sinh, cũng có thể chuyển sinh làm chết, có lẽ lấy hắn lực lượng, còn kiểm tra không đến một cách đến tột cùng. Tiếp theo, hắn lại đem tâm thần tiến vào Đại Nhật Dung Lô, rơi xuống những cái kia ma khí mảnh vỡ phía trên. Những cái này ma khí mảnh vỡ đến từ tuyên cổ ma vực, hàm chứa một tôn ma hoàng vĩ ngạn thần lực, có được không gì sánh kịp uy năng, không thể coi thường. Giang Dịch ở thời khắc mấu chốt, thu lấy đến một chút đến Đại Nhật Dung Lô, đồng thời cùng Thiên Diệp Ma Vương ma thai phân ra, để tránh Thiên Diệp Ma Vương đem những cái này ma khí mảnh vỡ thôn phệ, sinh ra đi ra dị biến. Vậy liền đại sự không ổn. Cái kia tuyên cổ ma vực cũng không phải là thực vật, mà là cường đại ma niệm sinh ra đi ra tinh thần huyễn tượng, luyện hóa một khối ma khí mảnh vỡ, chẳng khác nào là chém giết một tôn cường đại ma đầu. Đối với ta linh hồn có to lớn ít lợi, có thể khiến niệm lực tăng nhanh như gió, đến một cái càng thêm cao thâm hoàn cảnh. Giang Dịch quan sát đến những cái này ma khí mảnh vỡ, tức khắc trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn niệm lực cũng đã tăng lên tới thượng phẩm đại niệm sư trung kỳ tầng thứ, lại tăng thêm vừa mới cùng để Tam Ma Hoàng một phen sinh tử đấu tranh, chỗ tốt cực lớn, tuy nói không có sau khi đến kỳ, nhưng là cự ly cũng không xa. Hơn nữa, vừa vặn hắn đã đem Phược Long Thằng tu thành, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Đinh Long Chùy, những cái này ma khí mảnh vỡ đối với Đinh Long Chùy tu luyện cũng có to lớn trợ giúp. Trong một chớp mắt, hắn liền âm thầm bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, cái kia đệ nhất ma hoàng mở miệng. Huyền Luân, không nghĩ đến ngươi thế mà tu thành địa tàng bất diệt chân thân, chúng ta ba cái toàn lực xuất thủ vây công ngươi đều không cách nào đưa ngươi đánh giết. Trong lúc nói chuyện, từ trong mắt hắn bắn ra một đạo huyết quang cấp tốc kéo dài, hóa thành một đạo huyết sắc chi nhận chém giết hư không, hướng về Huyền Luân công kích qua, phong mang khí tức, khiến cho tất cả cổ thần tê cả da đầu. Nhưng là Huyền Luân lại bất vi sở động, mặc cho cái kia huyết sắc chi nhận rơi vào trên người. Hắn thân thể như là kình thiên chi trụ tản mát ra một cỗ thần bí khí tức, tựa như một mảnh tuyên cổ bất động đại địa, quang mang lóe lên, liền đem đạo kia huyết sắc chi nhận chấn vỡ, không có chút rung động nào. Tất nhiên biết rõ, vậy liền nhanh chóng thối lui. Huyền Luân nhàn nhạt mở miệng nói. Huyền Luân, coi như ngươi tu thành địa tàng bất diệt chân thân cũng không có cái gì quá không được. Chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Nếu như tiếp tục chiến đấu tiếp, đối với người nào đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Để nhị ma hoàng lớn tiếng nói ra, hắn là một tôn đấu chiến cử ma, nhưng lại so Giang Dịch ám sát tôn này đấu chiến cử ma kinh khủng vô số lần. Một trời một vực đều không đủ để hình dung. Trên người hắn mỗi giờ mỗi khắc tản mát ra cường đại chiến đấu ý niệm, như kinh đào hải lãng cọ rửa tất cả. Vậy các ngươi nghĩ thế nào? Huyền Luân nhìn sang, mở miệng hỏi. Huyền Luân, ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đây? Chúng ta lần này mục đích liền là muốn tiến vào thần điện đi ra cái này âm ti giới. Để nhị ma hoàng thẳng thắn nói ra. Cái này âm ti giới từ khi Minh Thu chết bất đắc kỳ tử sau đó, càng ngày càng tàn phá, biến cực kỳ không ổn định, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Đến lúc đó giới này tất cả sinh linh đều muốn hủy diệt, muốn mạng sống, chỉ có ra ngoài mới được. Không sai. Huyền Luân, ngươi không cần lại ẩn giấu đi, chúng ta đã biết rồi tất cả, lúc trước ngươi tiến vào thần điện thi triển phân thần chi thuật đi ra cái này âm ti giới, cho nên mới có thể có nhiều như vậy hoang tộc người bị liên tục không ngừng mà đưa đến nơi đây, tất cả những thứ này đều là ngươi công lao. Để Tam Ma Hoàng thần sắc lạnh như băng nói ra. Về phần ngươi vì cái gì không đi ra chắc chắn chính là thủ hộ cổ thần tộc. Cổ thần tộc cường đại nhất lực lượng liền là Huyền Luân, một khi không có Huyền Luân, liền cũng không còn người có thể cùng Tam Đại Ma Hoàng chống lại, đến lúc đó cổ thần tộc khẳng định sẽ bị cổ ma tộc toàn bộ diệt sát. Đương nhiên, đây chỉ là cổ ma tộc suy đoán, về phần chân tướng đến cùng như thế nào, coi như là những cái kia cổ thần đều không biết, chỉ có Huyền Luân bản thân biết rõ. Huyền Luân nghe được lời này, thần sắc bình tĩnh. Không có nói, căn bản không có người có thể đoán được hắn tâm tư. Huyền Luân, chuyện tới bây giờ, ngươi nghĩ tiếp tục trấn giữ thần điện, đó là không có khả năng sự tình, ngươi chỉ có thể đem đại môn rộng mở, để cho chúng ta đi vào, nếu không mà nói không chết không thôi, không biết còn có bao nhiêu cổ thần muốn tử vong. Đệ nhất ma hoàng nói ra, lời nói này phi thường bình thản, nhưng lại cảm giác được một cỗ tàn nhẫn, huyết tinh chi khí. Ầm vang. Đúng lúc này, đại địa một trận vang động, một cỗ nồng đậm tử khí bay lên, ở cái kia tử khí là vô số minh tử tộc người, như hải thủy đồng dạng nhao nhao hiện lên tới. Cầm đầu một người là một tôn lão giả đồng dạng đạt đến trăm trượng, bất quá thân thể lại có chút còng xuống, mặt mũi nhăn nheo, tuổi xế chiều tang thương, từng đạo thâm thúy minh văn hiện hiện ở trên người hắn, như là xiềng xích. Tôn này lão giả liền là minh tử tộc tộc trưởng gọi là Cự Hùng. Trên người hắn minh văn, lít nha lít nhít, chỉ sợ không phải thấp hơn 800 nói, cư nhiên là một tôn bát cấp minh sĩ. Không những như thế, so những cái kia minh tử tộc còn có vô số ngũ cấp minh sĩ, lục cấp minh sĩ, thất cấp minh sĩ, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Giang Dịch nhìn sang, lập tức liền phát hiện Thanh Lâm Bá Nhai Tham Vinh Tác Đồ, Hòa Phong đám người thân ảnh. Nhất là Thanh Lâm cùng Bá Nhai hai người, thế mà chăm chú mà đi theo Cự Hùng tộc trưởng sau lưng, đạp không mà đi. Bất quá cái này cũng không phải bọn họ lực lượng, mà là cái kia Cự Hùng lãnh tụ thủ đoạn. Khá lắm, cái này âm ti giới tam đại chủng tộc đều tề tụ đến cùng một chỗ, xưa nay chưa từng có. Giang Dịch tâm thần đại chấn, vẫn như cũ tiếp tục luyện hóa ma khí mảnh vỡ, tu luyện Đinh Long Chùy. Lớn mật. Minh tử tộc cũng dám xông đến cái này giới thần sơn đến, không biết sống chết. Nộ xuyên quát lớn, trên mặt lộ ra sát cơ, tựa hồ liền muốn đồng thủ. Nhưng lại bị Huyền Luân ngăn cản lại. Các ngươi minh tử tộc cũng muốn tiến vào thần điện đi ra giới này. Huyền Luân ánh mắt quét nhìn qua, ở cái kia mấy cái hoang tộc người trên thân nhìn một hồi, lập tức rơi vào Cự Hùng tộc trưởng trên người. Chúng ta minh tử tộc người đản sinh ở giới này tự nhiên sẽ không rời đi, bất quá chúng ta cũng phải tiến vào thần điện điều tra ra thượng thương đột nhiên tử vong nguyên nhân. Cự Hùng tộc trưởng truyền lại ra già nua thanh âm ầm ầm mà vang vọng, tựa hồ có thể gây nên thiên địa biến động. Minh tử tộc người đem minh thú xưng là thượng thương. Cái này Cự Hùng tộc trưởng là minh tử tộc cổ xưa nhất tồn tại, chúng ta cổ thần tộc tiến vào giới này thời điểm, hắn liền đã là một tôn lợi hại cao thủ thu được minh thú. Cũng chính là thượng thương tán thành có thể điều động giới này bản nguyên chi lực, phi thường cường hãn, coi như là sư tôn, còn có cổ ma tam hoàng đều giết không chết hắn. Nộ Xuyên đột nhiên mở miệng nói ra, tựa hồ là cố ý nói cho Giang Dịch nghe. Giang Dịch nhìn hắn một cái, hơi hơi gật đầu, trong lòng lại là lật lên kinh đào hải lãng. Minh tử tộc bên trong thế mà còn có bậc này tồn tại, khó trách minh tử tộc không có bị thôn diệt sạch sẽ, còn có thể chiếm cứ lấy phong huấn bình nguyên như thế không gian ổn định địa phương, dựa vào sinh tồn. Đây cũng là vì cái gì những cái kia cổ thần còn có cổ ma đô không dám xông vào vào phong huấn bình nguyên, nhìn mà dừng lại nguyên nhân vị trí. Tứ cấp minh sĩ, minh văn tổ giáp. Ngũ cấp minh sĩ, minh văn hóa binh. Bát cấp minh sĩ, như thế nào cường đại một loại tồn tại. Không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi muốn tiến vào thần điện cũng không phải không thể. Đúng lúc này, Huyền Luân đột nhiên nói ra. Huyền Luân đại nhân, không thể. Cái này thần điện là cổ thần tộc nắm giữ, làm sao có thể làm cho cổ ma tộc còn có minh tử tộc tiến vào trong đó. Chúng ta không sợ chết, cùng bọn họ liều mạng. Thề sống chết bảo vệ giới thần sơn. Những cái kia cổ thần nghe được lời này, giật nảy cả mình, nhao nhao giận giống lên. Cổ ma tộc tuy mạnh, minh tử tộc tuy nhiều, nhưng là bọn họ không sợ. Cho dù là chết trận cũng tuyệt không ủy khúc cầu toàn, nhận loại này uy hiếp. Đây chính là cổ ma tộc một loại tinh thần văn minh vị trí. Lúc trước viễn cổ một trận chiến, rất nhiều cổ ma đô chạy trốn tới ma giới tham sống sợ chết, may mắn còn sống sót xuống tới, chỉ có cổ thần tộc cơ hồ toàn bộ tử vong. Ước chừng cái này âm ti giới, liền là cuối cùng cổ thần người sống sót. Nhưng là Huyền Luân tựa hồ tâm ý đã quyết, không có bất luận cái gì động dung. Những cái kia ma đầu, minh tử tộc người, nghe được lời này đồng dạng giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới Huyền Luân thế mà đáp ứng, bất quá ở dạng này tình thế phía dưới, không đáp ứng lại có thể thế nào. Huyền Luân, ngươi muốn nói cái gì? Đệ nhất ma hoàng tựa hồ nhìn ra Huyền Luân lời nói bên trong có chuyện, lập tức mở miệng nói. Muốn vào thần điện cần thu hoạch được tư cách kia chính là giết chết một vạn minh tử tộc người, các ngươi đỉnh đầu con số, liền là lấy được cái này tư cách bằng chứng. Huyền Luân mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Thông thiên giai. Huyền Luân không có nói dối, nếu muốn tiến vào thần điện thật là cần tư cách. Chuyện này, Giang Dịch cũng biết rõ, cho nên không có bất luận cái gì kỳ lạ, nhưng là cổ ma tộc còn có minh tử tộc người tựa hồ cũng không biết. Hoang đường. Một tôn thất cấp minh sĩ thần sắc phẫn nộ, lớn tiếng nói ra. Liền thần điện cùng chúng ta minh tử tộc lại có quan hệ như thế nào? Vì sao muốn giết chết ta minh tử tộc một vạn người mới có thể thu được tiến vào tư cách? Huyền Luân, cái này rõ ràng liền là ngươi lý do, tâm hắn đáng chết. Không chỉ có là hắn, rất nhiều minh tử tộc người nghe Huyền Luân mà nói đều lộ ra đến phẫn nộ biểu lộ, căn bản không tin. Chỉ có cự hùng tộc trưởng, hồn chọc ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Luân, không nói gì, tựa hồ muốn nhìn ra một cách đến tột cùng đến bản năng. Hắn cảm thấy Huyền Luân lời nói này không giống là đang nói dối, muốn trả đũa minh tử tộc. Minh tử tộc đản sinh ở âm ti giới, người xâm nhập nếu là giết chết minh tử tộc người, liền sẽ ở đỉnh đầu ngưng tụ ra một con số, giết chết một cái minh tử tộc người, con số liền sẽ gia tăng một. Hắn một mực ở suy đoán cái số này hàm nghĩa, lại không nghĩ tới, sự tình chân tướng cư nhiên là dạng này, đây là minh tử tộc bi ai. Tại sao như thế? Sau nửa ngày, hắn ổn định lại tâm thần, trầm giọng hỏi. Huyền Luân lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Nguyên lai cái này giết người con số, liền là tiến vào thần điện bằng chứng. Trách không được. Rất nhiều cổ ma tộc người, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Cùng lúc đó, ở bọn hắn đỉnh đầu, liền hiện ra đến giết người con số. Mỗi một cái ma đầu giết người con số đều không giống nhau. Những cái kia ma tướng cấp bậc cao thủ giết người con số đều ở trên một vạn, hiện ra hồng sắc, nhất định phải lóa mắt. Mà những cái kia ma vương giết người con số thì là thâm hồng sắc, cơ hồ đều ở 10 vạn trở lên, hào quang lóa mắt. Một màn này thấy những cái kia minh tử tộc người hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Ầm vang. Đúng lúc này, cái kia tam đại ma hoàng thân thể lắc một cái, mãnh liệt huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu trùng thiên mà lên, cơ hồ đem tất cả quang mang che giấu. Bọn họ giết người con số, vậy mà đều đạt tới 100 vạn khoảng cách, đơn giản khó có thể tưởng tượng. 100 vạn minh tử tộc người bị chết, mới có thể ngưng tụ ra cái số này, liền là đứng đấy không hoàn thủ, để ngươi giết, cũng có thể đem người cho mệt chết. Đây là bọn họ nhiều năm trước tới nay tích lũy xuống tới con số kinh thế hãi tục. Quá kinh khủng. Giang Dịch giật nảy cả mình, có một loại trái tim băng giá cảm giác. Hắn giết biết bao nhiêu ma đầu, đem những cái kia giết người con số cướp đoạt tới điệp ra ở trên người, cũng bất quá mới đến hơn 20 vạn mà thôi. Cùng cái này tam đại ma hoàng so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Huyền Luân, như thế nào? Dạng này chúng ta có thể tiến vào thần điện rồi sao? Đệ nhất ma hoàng mở miệng hỏi. Tự nhiên. Huyền Luân gật gật đầu, cũng không để ý những cái kia cổ thần mãnh liệt phản đối, mang theo cổ ma tộc người liền hướng dưới bên trên thần sơn mà đi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả cổ ma giết người con số đều đạt tới 1 vạn, trên cơ bản thu được tư cách đều là ma tướng cấp bậc trở lên cao thủ. Bởi vì những cái kia ma binh còn không cách nào giết chết nhiều như vậy minh tử tộc người, bọn họ chỉ có thể ở tam đại ma hoàng mệnh lệnh phía dưới, lưu ở dưới thần sơn phía trước, đóng quân xuống tới, cũng không có đối minh tử tộc làm khó dễ. Bởi vì thu hoạch được tư cách cổ ma cũng đã rất nhiều. Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Minh tử tộc người từ lúc đầu phẫn nộ, đến mặt mũi tràn đầy âm trầm, tựa hồ cũng đã công nhận Huyền Luân mà nói. Tiến vào thần điện thật cần tư cách. Nhưng là minh tử tộc người, xem như bị săn giết đối tượng, căn bản không có khả năng sinh ra giết người con số, lại có thể hay không tiến vào thần điện bên trong đây. Đây là minh tử tộc duy nhất cơ hội, cử hùng tộc trưởng, chớ có do dự nữa, chỉ cần tìm tới thượng thương đột nhiên tử vong nguyên nhân, có lẽ liền có thể thoát khốn. Lúc này Thanh Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai. Cử hùng tộc trưởng, minh tử tộc tuy nói đản sinh ở giới này, nhưng là cũng không phải không có cơ hội đi ra ngoài, cái này âm ti giới quá nhỏ bé, chỉ là một cái góc nhỏ mà thôi, bên ngoài mới là một mảnh rộng lớn thiên địa, đại võ đài, muôn màu muôn vẻ, đặc sắc tuyệt luôn. Bá Nhai cũng lập tức mở miệng nói ra. Chỉ cần minh tử tộc có thể ra ngoài, cùng chúng ta hắc xà bộ tộc dung hợp cùng một chỗ, khẳng định có thể xưng bá Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Đại Hoang, đến lúc đó coi như là Trung ương Hoàng Triều thống trị đều có thể lật đổ, thành lập một cách hoàn toàn mới thời đại. Cự hùng tộc trưởng nhìn hai người một cái, điểm cuối cùng gật đầu. Đi thôi. Hắn là minh tử tộc. Duy nhất một cái lấy được thương tán thành người, bởi vậy đối với cái này âm ti giới tình huống so với ai khác đều biết, thượng thương chết bất đắc kỳ tử thời điểm, hắn cơ hồ cảm thấy tận thế giáng lâm, nhưng là cuối cùng, giới này cũng không có hoàn toàn sụp đổ, mà là lấy một cái như vậy tàn phá cảnh tượng tồn tại. Hắn tiến vào thần điện thật là muốn tìm tới thượng thương tử vong nguyên nhân, đồng thời cũng vì minh tử tộc tìm kiếm một con đường sống. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể trơ mắt nhìn xem minh tử tộc diệt vong, nhất định phải tiến vào thần điện mới được. Thế là hắn liền mang theo minh tử tộc cao thủ, đi theo cổ ma tộc sau đó, bước lên dưới thần sơn mà đi. Thiết Thạch phụ tử hai người đâu? Bá Nhai vừa đi, một bên hỏi. Hai người bọn họ giống như dẫn đầu một nhóm minh tử tộc người đi ra, mai phục lạc đàn cổ thần, bất quá lại mất đi tung tích. Ta cũng đã phái người đi tìm, đáng tiếc không thu hoạch được gì, ta hoài nghi cũng đã gặp phải bất trắc. Thiếu tế sứ Tác Đồ mở miệng nói ra. Hừ, thực sự là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ta đã cảnh cáo bọn họ, không cho phép làm loạn thế mà không nghe lời ta, coi là những cái này cổ thần là dễ dàng như vậy giết chết. Chết cũng là gieo gió gặt bão. Tham Vinh lạnh giọng nói ra. Hắn đối với hắc xà bộ tộc thú khôi chi vị cũng đã thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng là bởi vì kỹ không bằng người thủy chung bị thiết thạch đè ép một đầu, hiện tại thiết thạch chết rồi, liền cũng không còn người cùng hắn tranh đoạt thú khôi vị trí, đối với hắn mà nói không phải là cái gì chuyện xấu. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại nhất cử tu luyện đến thần biến cửu trọng cảnh giới, thực lực tăng nhiều, phi thường cường hoành trở lại hắc xà bộ tộc sau đó, liền có thể nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Tất nhiên như thế, vậy liền không cần phải để ý đến, lần này chúng ta đến đây tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, lại mạc danh kỳ diệu xông vào cái này dị độ không gian bên trong đến, thật sự là thất sách, bất quá cái này làm sao không phải là một cái cơ hội. Bá Nhai trong mắt lộ ra tinh quang. Ta hiện tại cũng đã thành công đột phá đến cổ man cảnh giới, siêu phàm nhập thánh, đến một cái trước đó chưa từng có độ cường hoành, chỉ cần ra ngoài, liền có thể dẫn đầu hắc xà bộ tộc đi ra thu hoang chi địa cùng những cái kia đông hoang đại tộc tranh phong. Nếu như là đổi lại trước kia, hắn nghe được thiết thạch phụ tử hai người tin dữ, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, lên cơn giận dữ, nhưng là hiện tại, hắn lộ ra thờ ơ, thờ ơ. Bởi vì hắn lúc này khác biệt ngày xưa cũng đã siêu phàm nhập thánh. Tất cả tiến vào cái này âm ti giới hắc xà bộ tộc người đều thu được to lớn tăng lên, nơi này tràn ngập nguy hiểm đồng thời cũng có lấy to lớn kỳ ngộ. Bất quá cũng không thể quá lòng tham, nếu không liền sẽ giống thiết thạch phụ tử một dạng, ly kỳ mất tích. Các ngươi chú ý tới sao? Vừa mới có một cái cổ thần cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, tựa hồ đang chỗ nào gặp qua. Thiếu tộc trưởng Hòa Phong trầm ngâm đột nhiên nói ra. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng thu được tư cách. Trước tiến vào thần điện lại nói trước đó tuyệt đối không nên trêu chọc những cái kia cổ thần, cổ ma. Bá Nhai sắc mặt ngưng trọng nói ra. Một tôn cổ man cảnh giới cường giả, nếu là ở đại hoang, đủ để trấn áp tất cả, chủ trì đại cuộc, nhưng là ở cách này, lại không dám làm càn, vẫn như cũ muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cách này giới thần sơn cực lớn, đồng thời cao vô cùng, xuyên thẳng vân tiêu. Không gặp đỉnh núi, đâu đâu cũng có những cái kia cổ thần tu luyện đồng phủ, líp nha líp nhíp, vô số kể. Ở nơi này giới bên trên thần sơn, có một đầu thông thiên giai, có thể nối thẳng giới thần sơn đỉnh. Cái này thông thiên giai, là từng tầng thềm đá, như một đầu như thác nước thẳng tắp mà xuống, dốc đứng bất bình, hai bên càng là hiểm cảnh liên tục, liếc nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Khắp nơi đều đứng vững vô số to lớn thạch đầu, những cái này thạch đầu trải qua một phen tỉ mỉ tạo hình, hình thù kỳ quái, có lão hổ, có sư tử, có giao long, có tam túc kim ô chờ cổ lão hung thú, còn có bảo tháp, trường kích, đao kiếm, cự phủ các loại binh khí, thậm chí còn có rất nhiều khổng lồ thân ảnh, như là thần vệ đồng dạng, đứng sừng sững ở thềm đá hai bên, không nhúc nhích. Đi trong chốc lát, Giang Dịch liền cảm giác trên người thời gian dần qua biến trầm trọng, tựa hồ có một cỗ lực lượng từ giới thần sơn đỉnh lan ra xuống tới, hình thành một cỗ uy áp, áp bách ở trên người hắn. Hắn đưa mắt nhìn lại, trông thấy cái này thông thiên giai, vẫn như cũ không có cuối cùng, lại hướng tiếp theo nhìn, cũng không thấy chân núi. Bất chi bất giác, tất cả mọi người dĩ nhiên cũng đã đạt tới âm trầm mây mù, nhưng lại không có chút nào sóng gió. Không khí bình tĩnh như là một bãi nước đọng. Càng là đi lên, cái này uy áp liền càng lớn, rất nhiều cổ ma tộc người, minh tử tộc người đều không kiên trì nổi, từ bỏ tiếp tục đi tới, lộn trở về đi. Dần dần, cái này thông thiên giai, phía trên thân ảnh liền biến ít đi rất nhiều, có thể kháng được cỗ này áp lực người, đều là không phải bình thường hạng người, cơ hồ đều là thu được tư cách có thể tiến vào thần điện người. Nhìn đến muốn tiến vào thần điện đối với tu vi cũng có nhất định muốn cầu. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn nhìn thấy trong đó có mấy tôn ma binh chỉ kém một bước liền tu thành ma tướng. May mắn chém giết một vạn minh tử tộc người thu hoạch được tiến vào thần điện tư cách. Nhưng lại không cách nào tiếp nhận cỗ uy áp này. Cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, lăn xuống thềm đá, không biết sống chết. Người nào cũng không có nghĩ đến cái này giới bên trên thần sơn thế mà lại như thế kỳ dị. Thời gian chậm rãi qua đi, cỗ kia uy áp biến càng thêm cường đại lên, cơ hồ đạt tới một cái sự đáng sợ, càng nhiều thực lực không đủ người từ bỏ, ngay cả Giang Dịch cũng cảm giác hai chân như rót trì đồng dạng trầm trọng vô cùng. Bất quá lấy hắn thực lực, siêu việt bất luận cái gì một tôn ma tướng, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí ở cỗ uy áp này phía dưới, hắn luyện hóa cái kia ma khí mảnh vỡ tốc độ tăng tốc một chút. Niệm lực không ngừng mà thu hoạch được tăng trưởng. Mà Huyền Luân, Nộ Xuyên, Tam Đại Ma Hoàng, Phi Vân Ma Vương, Cử Hùng tộc trưởng, Bá Nhai đám người thì là lộ ra phi thường nhẹ nhõm, tựa hồ không nhìn cố uy áp này, không ngừng hướng lên trên. Ước chừng mấy canh giờ sau đó, cũng không biết trải qua bao nhiêu thềm đá, tất cả mọi người trước mắt rốt cuộc thấy được một tòa kiến trúc hùng vĩ đứng vững ở nơi này giới thần sơn đỉnh. Nhất Niệm Phi Tiên, tác giả Tôn Hoàng, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565, tiến vào thần điện. Cái này thông thiên giai không biết có bao nhiêu cầu thang, vô cùng vô tận đồng dạng, liếc nhìn lại phảng phất có thể thông hướng thiên đường. Mà trên đó uy áp như là thiên uy đồng dạng cuồn cuộn áp bách xuống tới, ngăn cản người tiếp tục tiến lên, cũng chỉ có ma tướng cấp bậc cao thủ, tam tinh cổ thần, tứ cấp minh sĩ, mới có thể chịu được cỗ uy áp này trèo thượng giới thần sơn. Đại lãng đào xa, lưu lại đều là cao thủ tuyệt thế, nhân vật phi phàm, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, bóng người lắc lư đâu đâu cũng có. Bất quá cái này giới thần sơn cực lớn, tựa hồ có bao nhiêu người đều hoàn toàn có thể dung nạp xuống đến, không có chút nào chen chúc cảm giác. Nhất là giới thần sơn đỉnh chóp tự nhiên là một khối bình nguyên, không có chút nào cô phong đột ngột cảm giác, phảng phất là bị người một đao cắt đứt xuống, hiện ra vuông vức hình dáng. Mà ở cái này bình nguyên chính giữa, có một tòa vô cùng cao lớn, kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc này nếu là đặt ở ngoại giới, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là ở cái này âm ti trong giới hạn, liền lộ ra vô cùng tươi đẹp. Tòa kiến trúc này, là một tòa cung điện, nhưng lại cùng Giang Dịch gặp qua bất luận cái gì một tòa cung điện đều không giống. Không có tường đỏ lục ngói, cũng không có điêu long trụ lớn kim bích huy hoàng, có chỉ là một mảnh đen kịt. Đây chính là đám người trong miệng đề cập thần điện. Bất quá thế này sao lại là một tòa thần điện? Rõ ràng liền là một tòa phần mộ, tản mát ra từng đợt âm trầm đến cực điểm khí tức. Giang Dịch nhìn chằm chằm tòa này phần mộ dường như cung điện, loáng thoáng cảm thấy có cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Đúng lúc này, hắn hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tâm thần đại chấn, đột nhiên nhớ tới ở tiến vào thạch quan bên trong thời điểm, cái kia vách đá bên trên rủ gì bích hỏa. Cái kia rủ gì bích hỏa, một bước cuối cùng bích hỏa, thì có tòa này phần mộ dường như cung điện tồn tại, mỗi một cái góc cạnh, mỗi một chỗ cấu tạo đều không có sai biệt, tuyệt phủ thần tung, đường nét độc đáo. Duy nhất khác biệt, liền chỉ là phân chia lớn nhỏ thôi. Đây là trùng hợp, vẫn là... Giang Dịch trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, có một trận dùng mình ý. Chẳng lẽ cái kia phần mộ chi chủ liền giấu ở trong đó? Những cái kia đi vào cổ thần, lại gặp phải cái gì? Không chỉ có là hắn, Thanh Lâm, Bá Nhai, Tác Đồ, Tham Vinh đám người, tựa hồ cũng phát giác cái này thần điện gì dạng, kịp phản ứng, đều là sắc mặt đại biến. Thanh Lâm cùng Bá Nhai lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cái gọi là chân tướng, phần mộ bộ tộc bí mật, có lẽ ngay tại nơi này. Lúc này Giang Dịch đem ánh mắt nhìn hướng về phía Huyền Luân, phát hiện hắn đang nhìn xem phía trước thần điện xuất thần, trên mặt lộ ra phức tạp ý, loáng thoáng ở giữa tựa hồ còn có vẻ đau thương lóe qua. Giang Dịch thế mà nắm chắc không được đó là như thế nào một loại tâm tình, hắn nháy nháy mắt, lại muốn thấy rõ ràng một chút, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Huyền Luân mặt không biểu tình, đem ánh mắt nhìn hướng về phía hắn. Hắn toàn thân chấn động, lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đây là một cỗ đến từ tâm linh uy áp, là một tôn thất tinh cổ thần tìm hiểu sinh tử thay đổi cường giả đối với một tôn tứ tinh cổ thần. Lĩnh vực biến tinh thần áp chế. Giang Dịch cảm thấy, nếu là Huyền Luân muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Còn có cái kia địa tàng bất diệt chân thân, có thể cùng Tam Đại Ma Hoàng đối kháng, chắc chắn có được tuyệt thi thần uy, cũng không đơn giản. Tất cả mọi người đi qua thông thiên giai, đi tới phiến bình nguyên này, cố kia uy áp đột nhiên toàn bộ biến mất, tựa hồ thông qua được khảo nghiệm đồng dạng, toàn thân một trận nhẹ nhõm, phi thường khoái ý. Những cái kia cổ ma trông thấy tòa này thần điện, tinh thần vì đó đại chấn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động, không nhịn được hoan hô, tựa hồ bước vào tòa này thần điện, liền có thể trùng hoạt tân sinh một dạng. Mà những cái kia minh tử tộc người thì là nhìn chằm chằm thần điện không rời mắt, vô cùng hiếu kỳ, dục dịch. Nhất là cái kia cự hùng tộc trưởng, hơi nhíu lên lông mày, tại hắn ký ức, cái này âm ti trong giới hạn tựa hồ là không có tòa này thần điện tồn tại. Nếu có mà nói, hắn không có khả năng không biết, hơn nữa thượng thương cũng sẽ truyền lại xuống tới ý chí, chỉ dẫn hắn đi tới nơi này, từ đó trưởng khống tòa này thần điện, không có khả năng nhường người xâm nhập đến trưởng khống. Tất cả hắn lập tức kết luận tòa này thần điện là xuất hiện ở thượng thương tử vong sau đó, không hiểu xuất hiện từ đó bị cổ thần tộc trưởng khống. Nhưng là tại sao muốn giết chết một vạn minh tử tộc người đến thu hoạch được tư cách đây? Tòa này thần điện đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Duy nhất có thể xác định chính là tòa này thần điện khẳng định cùng thượng thương tử vong có quan hệ. Chỉ có cổ thần tộc không có đối tòa này thần điện cảm giác được mảy may kỳ lạ, mà là mặt mũi tràn đầy oán giận, phảng phất âu yếm đồ vật bị người chỉ nhiễm một dạng. Tòa này thần điện là cổ thần tộc đồ vật, nhưng là bây giờ lại muốn cùng cổ ma tộc còn có thấp kém minh tử tộc cộng hưởng, không có người có thể thụ được. Nhưng là đây là Huyền Luân quyết định, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Đây chính là thần điện thông hướng ngoại giới môn hộ sao? Tam Đại Ma Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, cẩn thận quan sát đến thần điện, hy vọng nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng là đáng tiếc, bất luận bọn họ thi triển ra bất luận cái gì một môn ma công đều không cách nào nhìn trộm đến tòa này thần điện bên trong tình huống. Ở tòa này thần điện bên ngoài có một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ, khiến cho tất cả ý niệm cách biệt. Huyền Luân không có trả lời bọn họ mà nói, mà là mặt không biểu tình đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Thu hoạch được tư cách người mới có thể tiến vào thần điện. Phi Vân Ma Vương đứng ở đệ tam ma hoàng sau lưng, tức khắc ánh mắt rơi vào một tôn phi thiên giả xoa ma tướng trên người. Cái này ma tướng lập tức hiểu ý, từ trong đám người đi ra, hướng về liền thần điện lao nhanh đi qua. Tòa này thần điện môn hộ là một cái vòng đồng đại môn, giờ phút này mở rộng ra, trong đó hắc thăm thắm một mảnh, như là ma dù mở ra giữ tợn miệng lớn, muốn đem toàn bộ âm ti giới thôn phệ đi vào. Nhưng là cái kia ma tướng không có bất luận cái gì chần chờ, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, trực tiếp hướng cái kia vòng đồng đại môn lao đi, tốc độ nhanh chóng, giống như một mũi tên nhọn. Cùng lúc đó, ở trên hắn đỉnh đầu, hiện ra một cái đỏ tươi con số, 18062. Chớp mắt thời gian, ở đám người nhìn chăm chú, hắn một cách liền vọt vào đến cái kia vòng đồng đại môn, thành công tiến vào thần điện, không có xuất hiện một tia ngoài ý muốn, lạ thường thuận lợi. Đệ nhất ma hoàng ánh mắt lóe lên, ước chừng chờ đợi ba hơi, vẫn như cũ gió bình sóng lặng sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc điệp điệp thanh âm vang lên, loạn người tâm thần. Chỉ thấy mấy tôn bộ dáng dữ tợn u linh xuất hiện ở trong tay hắn, vung vẩy ở giữa, những cái này u linh liền hướng lấy thần điện bay đi, nhưng là ngay ở tiếp cận liền thần điện trong 20 trượng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo lôi điện phích lịch quật đánh ở những cái này u linh trên người. Soạt. Tất cả u linh cùng nhau chấn động, tiếp lấy sụp đổ, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền tan thành mây khói. T. Tất cả mọi người tức khắc phát ra lãnh khí hít vào thanh âm, một mặt kinh hãi. Đệ nhất ma hoàng trên mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng lên, những cái kia u linh là hắn chăn nuôi ma đầu, mỗi một tôn đều nắm giữ ma vương lực lượng, phi thường cường đại, nhưng là thế mà một cái phích lịch liền toàn bộ diệt tuyệt, có thể nghĩ đạo kia lôi điện khủng bố cỡ nào. Đó là thần lôi, hắn cảm giác được bản thân căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc ngăn trở. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm thần, tiếp tục mệnh lệnh ma tướng tiến vào thần điện, chỉ cần cái kia giết người con số đạt đến 1 vạn, tựa hồ liền sẽ không dẫn phát thần lôi giáng lâm, gặp tai họa ngập đầu. Thậm chí ngay cả một tôn ma vương cũng ở dưới hắn mệnh lệnh thành công tiến vào thần điện. Không có vấn đề. Hắn lần nữa nhìn Huyền Luân một cái, phát hiện Huyền Luân thần sắc như thường, không có biểu hiện ra một chút gì dạng, tức khắc liền yên tâm lại, sau đó bước ra một bước, thân hình khổng lồ hóa thành một đạo ma quang, nháy mắt bay vào cái kia vòng đồng đại môn. Ở tại bay vào một khắc, toàn bộ thần điện bỗng nhiên chấn động, truyền lại ra ong ong thanh âm, bất quá lại không có xuất hiện thần lôi. Đệ nhị ma hoàng, đệ tam ma hoàng cũng không do dự, theo sát lấy đệ nhất ma hoàng tiến vào thần điện. Vào. Phi vân ma vương giống to một tiếng, sau đó cánh khẽ vỗ, phù quang lực ảnh, chớp mắt biến mất. Trong một chớp mắt, tất cả cổ ma như hải thủy đồng dạng cuồn cuộn trùng kích tiến nhập đến cái kia vòng đồng đại môn. Cái này quá trình, không sai biệt lắm kéo dài một nén nhang thời gian. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, phát hiện xác thực không có cái gì vấn đề. Tòa này thần điện chỉ cần thu được tư cách liền có thể thông suốt tiến vào trong đó. Nhưng là nếu không có thu hoạch được tư cách tiến vào liền thần điện chu vi trong 20 trượng, liền sẽ dẫn phát thần lôi trực tiếp bị mạt sát, cực kỳ xâm nghiêm. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đợi đến tất cả cổ ma đô tiến vào thần điện bên trong sau, một tôn thất cấp minh sĩ tiến lên hỏi. Cự hùng tộc trưởng, không cần phải lo lắng, theo ta thấy tòa này thần điện nếu là chu sát minh tử tộc người, dùng cách này thu hoạch được tiến vào tư cách, cái kia minh tử tộc khẳng định liền có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Đúng lúc này Thanh Lâm đột nhiên mở miệng nói ra, hắn nhìn xem trước mắt thần điện, trong mắt hiện ra trí tuệ quang mang. A, ngươi xác định? Cự hùng tộc trưởng nhìn sang, như có điều suy nghĩ. 90/10. Thanh Lâm nói năng có khí phách nói ra. Nếu không bước lên hiểm thử một lần, làm sao có thể phá vỡ cuộc diện bế tắc thu hoạch được hy vọng. Tộc trưởng, liền để cho ta tới thử một lần. Không đợi cự hùng tộc trưởng mở miệng, một cái minh tử tộc liền vượt lên trước nói ra, trên mặt hắn lộ ra quyết đoán, trên người có 500 nhiều đạo minh văn, là một tôn cường đại ngũ cấp minh sĩ. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đi ra, sau đó hướng về tòa kia thần điện vọt tới. Cự hùng tộc trưởng nhìn xem cái này tộc nhân bóng lưng, cũng không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có nói chuyện, hiển nhiên là công nhận Thanh Lâm mà nói. Trong nháy mắt, cái kia ngũ cấp minh sĩ liền tiến vào tòa kia thần điện trong 20 trượng, khiến cho tất cả minh tử tộc người tâm thần đều một cách khẩn trương lên, nơm nớp lo sợ. Bất quá may mắn, thần lôi cũng không xuất hiện, tiến hành gạt bỏ, tôn này ngũ cấp minh sĩ thuận lợi tiến vào vòng đồng đại môn. Thành công! Chúng ta minh tử tộc người căn bản không cần cái gì tư cách, liền có thể tiến vào trong đó. Nhìn đến tòa này thần điện thật là hẳn là về minh tử tộc tất cả. Rất nhiều minh tử tộc người nhất thời sắc mặt đại hỉ, hoan hô, lớn tiếng kêu lên, tựa hồ là cố ý nói cho chung quanh những cái kia cổ thần nghe thấy. Quả nhiên tất cả nghe được lời này cổ thần tức khắc hầm hầm giận dữ, sát cơ xâm xâm, thấp kém minh tử tộc cũng dám ở chỗ này làm càn, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Nếu như không phải Huyền Luân, bọn họ cũng đã triển khai giết chóc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Tử thần mỉm cười. Huyền Luân là cổ ma tộc thủ lĩnh, lãnh tụ cường đại nhất, cũng là tôn quý nhất tồn tại. Nếu như không có hắn, cổ thần tộc đã bị cổ ma tộc diệt vong. Bởi vậy, tất cả cổ thần đều nghe theo Huyền Luân mệnh lệnh làm việc, không dám có bất luận cái gì ngỗ nghịch. Những cái kia minh tử tộc cho tới nay đều là cổ thần, cổ ma hai tộc cực lực săn giết đối tượng thấp kém vô cùng, nhưng là hiện tại thế mà dám ở lúc này dưới bên trên thần sơn, ngay trước nhiều như vậy cổ thần mặt nói ra lời như vậy, nói đến đơn giản liền là gây hấn cổ thần uy nghiêm, tội đáng chết vạn lần. Trong một chớp mắt, cơ hồ là tất cả cổ thần đều thể hiện ra đến sát cơ. Hận không thể lập tức thả ra tay chân, tùy tâm sở dục đối minh tử tộc đến một trận kinh thiên động địa đồ sát thịnh yến. Bất quá bọn họ vẫn là nhìn xuống, không có khả năng đối Huyền Luân mệnh lệnh làm như không thấy, chỉ được trợn mắt nhìn. Nộ Xuyên cũng là nổi giận không thôi, không khỏi nhìn một chút sư tôn Huyền Luân. Dựa theo đạo lý, sư tôn hẳn không phải là như thế nhát gan sợ phiền phức người. Vì sao sẽ dễ dàng tha thứ cổ ma tộc cùng minh tử tộc yêu cầu, dễ dàng như vậy nhường bọn họ tiến vào thần điện bên trong? Sư tôn một đời thủ hộ cổ thần tộc tuyệt đối sẽ không có sai. Hắn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ tới rất nhiều sự tình, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng sư tôn, cưỡng ép trấn ép xuống trong lòng sát cơ. Những cái kia minh tử tộc người trông thấy những cái kia cổ thần không dám bắt hắn nhóm thế nào, tức khắc thì có một loại mở mày mở mặt cảm giác, biến càng thêm phách lối, được một tấc lại muốn tiến một thước lên. Bất quá đúng lúc này, cự hùng tộc trưởng quát lên. Xính nhất thời miệng lưới nhanh chóng, lại có tác dụng gì, chớ có nói nhảm, nhanh chóng tiến vào thần điện. Một trận phong ba cứ như vậy trấn áp xuống dưới. Trong một chớp mắt, tất cả minh tử tộc người cũng nhao nhao hướng về cái kia vòng đồng đại môn mà đi. Thanh Lâm sau lưng là Đa Cáp, nhưng lại không có trông thấy chính cập bước lên ngang nhau người thân ảnh, tựa hồ toàn bộ thương đội người bây giờ chỉ còn lại Đa Cáp một cái, những người khác hiển nhiên cũng đã giữ nhiều lành ít. Ngay cả Hắc Xà bộ tộc nhiều như vậy người, bây giờ cũng chỉ còn lại 7-8 người ở nơi này âm ti giới. Nguy cơ trùng điệp đối với hoang tộc mà nói, vô luận bao nhiêu cường đại thực lực, có thể sống sót đã là một cái kỳ tích. Lúc này, Đa Cáp hướng về phía trước hành tẩu ở giữa, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người theo dõi hắn không ngừng mà xem xét, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nghi hoặc. Không chỉ có là hắn tác đồ, Hòa Phong đám người cũng nhìn tới đồng dạng nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch tự nhiên trước tiên liền cảm nhận được những cái này ánh mắt, lập tức biết rõ gặp đến hoài nghi, bất quá hắn thần sắc như thường, tâm như chỉ thủy, cũng không có biểu hiện ra mảy may gì dạng. Đa Cáp đi đến cái kia vòng đồng chỗ cửa lớn thời điểm, đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Là hắn. Bất quá thanh âm này còn không có triệt để truyền ra ngoài, hắn thân ảnh tựa hồ liền bị hút vào đến vòng đồng đại môn. Không thấy bóng dáng. Huyền Luân nhìn xem nguyên một đám minh tử tộc người tiến vào thần điện, ánh mắt thời gian dần qua thấu lộ ra băng lãnh, thậm chí còn lấp lóe đi ra khát máu quang mang, hắn khóe miệng càng là lộ ra một tia tiếu dung. Tia này tiếu dung lộ ra vô cùng tàn nhẫn, trùng hợp bị Giang Dịch xem ở trong mắt, khiến cho hắn tâm thần đại chấn, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Đó là tử thần mỉm cười. Đại biểu cho tuyệt vọng, tử vong, trầm luân, hắc ám, vô sinh. Huyền Luân trên mặt, làm sao sẽ xuất hiện tử thần mỉm cười. Giang Dịch cúi đầu đem cảm xúc cùng ánh mắt thật sâu giấu ở thiên diện cụ, phía dưới đột nhiên, sinh sôi ra một loại to lớn cảm giác nguy cơ. Hắn đột nhiên có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, những cái kia đi vào tòa này thần điện bên trong cổ thần có lẽ cũng đã gặp phải bất trắc. Mà những cái này tiến vào thần điện cổ ma, minh sĩ, đi vào cũng không phải cung điện, liền là một tòa phần mộ. Người chết vào phần mộ, bọn họ đều sẽ ở trong đó gặp phải bất trắc. Huyền Luân là duy nhất đi ra thần điện người, chẳng lẽ hắn biết rõ bên trong cất giấu to lớn hung hiểm, cho nên mới có thể đáp ứng cổ ma tộc cùng minh tử tộc cho phép bọn họ tiến vào thần điện, mục đích liền là muốn đem bọn họ toàn bộ diệt vong ở trong đó. Ở trong lòng hắn, không khỏi nghĩ như vậy đến. Lại là một nén nhang đi qua, tất cả minh tử tộc người đều tiến vào thần điện. Đi thôi, các ngươi không phải rất hiếu kỳ cái này trong thần điện có cái gì sao? Vậy liền vào xem một chút a, có lẽ lần này qua đi, vĩnh viễn đều không có cơ hội. Huyền Luân nhàn nhạt nói ra, sau đó bước ra một bước, liền đến cái kia vòng đồng đại môn trước đó, dẫn đầu đi vào trong đó. Nộ Xuyên không cam lòng lạc hậu, cũng theo lấy bản thân sư tôn mà đi. Còn lại những cái kia cổ thần tức khắc lộ ra vẻ kích động, nhanh chóng chạy vội, xông vào cái kia vòng đồng trong cửa lớn. Bọn họ đã sớm thu được tiến vào thần điện tư cách, nhưng lại bị Huyền Luân ngăn lại, vẫn không có cơ hội, bây giờ rốt cuộc chiếm được cho phép, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nhưng là Giang Dịch từ Huyền Luân mấy câu nói này, lại đã hiểu một cái ý khác, sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn nhìn xem những cái kia xông vào thần điện cổ thần, đột nhiên lộ vẻ do dự, dĩ nhiên nảy sinh đi ra một cỗ thoái ý. Nhưng là, hắn lại có thể đi nơi nào đây? Cái này âm ti giới hoàn toàn bị phong bế, chỉ có tiến vào tòa này thần điện mới có thể tìm tới ra ngoài đường, căn bản không còn lựa chọn. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ, còn có Hạo Nhiên chi kiếm, đó là Hàn Sương lưu cho ta đồ vật, ta nhất định muốn đoạt trở về. Hắn tức khắc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Không do dự nữa, cất bước đi qua, thân ảnh nháy mắt biến mất ở cái kia vòng đồng trong cửa lớn. Toàn bộ giới thần sơn đỉnh, không có một bóng người, biến cực kỳ an tĩnh. Đột nhiên, cái này âm ti giới cuồng phong gào thét. Cái này cuồng phong không biết từ chỗ nào mà đến, lại đi đến nơi nào thổi qua phong huấn bình nguyên. Phong huấn bình nguyên bị xé rách, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình không gian liệt phùng, đem tất cả thôn phệ, điểm điểm phá toái. Thổi qua cự cổ sơn mạch, từng tòa sơn phong lập tức sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong hư vô. Cỗ này cuồng phong, lấy một loại cực nhanh tốc độ, lướt qua đại địa, đem tất cả bao phủ, phá hủy, rốt cuộc đi tới giới thần sơn. Giới thần sơn tức khắc chấn động. Vô thanh vô tức ở giữa, từng khúc sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, toàn bộ bị nồng đậm tử khí tràn ngập. Hôm nay cùng đều là xuất hiện một tầng thật dày, cái này cũng không phải là huyết hồng sắc, mà là hiện ra màu xám trắng, trong đó cũng đã không có một tia sinh cơ tồn tại. Giờ này khắc này, toàn bộ âm ti giới triệt để sụp đổ, hủy diệt tất cả sinh linh, vô luận là cổ ma tộc, cổ thần tộc. Vẫn là minh tử tộc toàn bộ diệt vong, không còn tồn tại. Chỉ có tòa kia thần điện, vẫn như cũ đứng vững ở nguyên chỗ tuyên cổ bất động, không có nhận một chút ảnh hưởng cùng liên lụy, trở thành cái này hư vô duy nhất tồn tại. Phiến kia vòng đồng đại môn, không biết lúc nào cũng đã quan bế, khép lại cùng một chỗ, diễn hóa trở thành một khối mộ bi. Cái này mộ bi phía trên hiện ra mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Vạn cổ thương không, nhĩ độc hà thương. Đáng tiếc, cũng đã không có người có thể trông thấy một màn này. Giang Dịch bước vào thần điện một khắc, tức khắc cảm nhận được một cỗ to lớn xé rách lực lượng. Hắn thân thể, phảng phất vỡ vụn ra đồng dạng, mất đi tất cả thị giác. Tiếp lấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, hắn rốt cuộc khôi phục thị giác, tức khắc xuất hiện ở một khối truy hình hòn đá. Cái này hòn đá ước chừng có trăm trượng lớn nhỏ. Phía trên chỉ có hắn một người. Hòn đá xung quanh thì là bóng đêm vô tận hư không, đen hoàng sợ, tính đến đáng sợ. Đây là nơi nào? Giang Dịch giật nảy cả mình, đưa mắt nhìn lại, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua hắc ám, thấy rõ ràng bản thân vị trí hoàn cảnh. Nơi đây cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên cũng đã không ở âm ti trong giới hạn, mà là đến một cái hắc ám không gian, đưa tay không thấy năm ngón. Đây chính là thần điện bên trong thế giới sao? Tại sao không gặp những người khác? Hắn cau mày, trong mắt lộ ra chấn động. Hắn lần nữa dò xét một phen, xác thực không có người thứ hai tồn tại, đồng thời hắn cũng không dám mạo hiểm hiểu bước ra cái này hòn đá, nếu không liền sẽ mất đi gánh chịu đồ vật, rơi vào bóng đêm vô tận, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao hắn sẽ không đạp không phi hành. Bởi vậy hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống, niệm lực chậm rãi tản ra, âm thầm quan sát cùng suy nghĩ. Chớp mắt thời gian, hắn liền phát hiện cái này hòn đá cũng không phải đứng im ở nguyên chỗ, mà là không ngừng mà ở di động. Thời gian chậm rãi đi qua, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, cũng không có nhìn thấy một bóng người, bất quá hắn cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, vẫn trấn định như cũ ngồi thẳng ở trên hòn đá, một bên luyện hóa ma khí mảnh vỡ, một bên đề cao cảnh giác, phòng ngừa gì biến phát sinh. Rốt cục, một khối ma khí mảnh vỡ bị hắn luyện hóa, dung nhập vào linh hồn, hắn linh hồn tức khắc quang mang mãnh liệt, lớn mạnh một vòng. Hắn niệm lực tức khắc bạo tăng, một cách liền đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ tầng thứ, tản ra ra ngoài chu vi 3.000 trượng hắc ám hư không đều rõ ràng phản chiếu ở hắn não hải. Nếu là ở ngoại giới, hắn niệm lực có thể bao phủ vài dặm, nhưng là ở chỗ này tồn tại một cố hạn chế, niệm lực chỉ có thể chạm đến chu vi 3.000 trượng, cũng đã phi thường khó lường. Rất tốt. Ta rốt cuộc luyện hóa một khối ma khí mảnh vỡ, khiến cho niệm lực tăng nhanh như gió, dạng này cũng có càng lớn ỷ vào. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Trong một chớp mắt, hắn liền phát hiện cái này hắc ám hư không cũng không phải là giống tuyết, mà là du đãng một chút tàn hồn. Những cái này tàn hồn tựa hồ cũng không có ý thức tồn tại, khắp nơi du đãng bay tới bay lui, chẳng có mục đích, vạn cổ như một ngày. Vô thủy vô chung. Giang Dịch lập tức thôi động niệm lực, đem một cái tàn hồn cuốn lên, sau đó thu lấy đến trước người. Cái này tàn hồn không ngừng mà giãy giụa lấy, thế mà có thể bộc phát ra tương đương với lưỡng tinh cổ thần lực lượng, đáng tiếc vẫn như cũ không tránh thoát Giang Dịch niệm lực. Đây là cổ lão vong hồn. Giang Dịch từ nơi này tàn hồn, lập tức cảm nhận được một cỗ mục nát khí tức cùng tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Phi thường cổ lão, lạ lẫm, không có chút nào cảm giác quen thuộc. Hắn niệm lực khẽ động, cái này tàn hồn tức khắc phát ra một tiếng hét thảm, sụp đổ, sau đó bị Giang Dịch nuốt vào đại nhật dung lô, luyện hóa sau đó, chỉ có cực kỳ yếu ớt năng lượng tồn tại. Giang Dịch cũng liền mất đi tiếp tục thôn phệ những cái này tàn hồn, tăng lên tu vi tâm tư. Xoạt. Bất quá, đúng lúc này, cái này hắc ám hư không bên trong đột nhiên thổi lên một cỗ sóng gió, tựa hồ đang nơi xa có cái gì đồ vật lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Thần trí tàn hồn. Cái này hắc ám hư không, minh mông bát ngát, cảm thụ không đến một chút sóng gió tồn tại, tính đến đáng sợ, tựa như không có cuối cùng đồng dạng, không biết rốt cuộc là nơi nào. Bây giờ Giang Dịch thôn phệ cái kia tuyên cổ ma vực mảnh vỡ, niệm lực tăng nhiều, đột phá đến thượng phẩm đại niệm sư hậu kỳ tầng thứ, đối với thiên nhân hợp nhất cảm ngộ càng thêm sâu sắc lên. Hắn đem niệm lực tản ra, lập tức điều tra được chu vi 3.000 trượng hắc ám hư không bên trong tình huống, phát hiện cái này hắc ám hư không cũng không phải là một mảnh hư vô, cái gì đều không có, mà là tồn tại rất nhiều tàn hồn. Những cái này tàn hồn không có ý thức, khắp nơi du đãng, không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, bởi vì hắn tàn phá không đủ cho nên ẩn chứa năng lượng cực ít, thế là Giang Dịch liền mất đi hào hứng. Cái này hòn đá tốc độ trên thực tế cũng không chậm, nhưng là bởi vì cái này hắc ám hư không minh mông, mà lộ ra cái này tốc độ có chút không có ý nghĩa. Xoạt. Đúng lúc này, hắc ám hư không bình tĩnh bị đánh vỡ, một cỗ sóng gió thổi lất phất tới, đem hòn đá xung quanh những cái kia tàn hồn thổi đến thất linh bát lạc, như trong biển rộng lục bình, sóng nước dập dờn. Tựa hồ có cái gì đồ vật từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ lao đến. Giang Dịch lập tức cảm nhận được cỗ này khí tức, đưa mắt nhìn sang, niệm lực thi triển ra, đồng thời thần binh cổ thần chiến kích mảnh vỡ rơi vào trong tay, biến ảo một cây thô to thanh quang trường kích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, bóng tối kia trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện hai ngọn đèn sáng, vừa mới bắt đầu chỉ có móng tay nhỏ như vậy. Nhưng là chớp mắt thời gian, liền biến đến nắm đấm lớn như vậy, khiến cho hắc ám hư không bên trong sóng gió vì đó biến đổi. Không được. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ lực kéo truyền đến, toàn thân áo bào bay phất phới. Gió này sóng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, thế mà cũng không phải đang hướng ra bên ngoài thổi lất phất, mà ở hướng vào phía trong hội tụ, những cái kia tàn hồn không có mảy may phản kháng, liền hướng lấy hai cái kia ngọn đèn sáng cuốn ngược đi qua. Hai cái kia ngọn đèn sáng quang lóe lên, lần nữa xuất hiện lúc, hắn hình dáng càng lớn, một cái xông vào Giang Dịch niệm lực bao phủ phạm vi. T. Giang Dịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thế này sao lại là cái gì đèn sáng, rõ ràng liền là một đôi con mắt, mà cái này con mắt chủ nhân tự nhiên là một đầu to lớn xà hình sinh vật, có chừng 60-70 trượng dài, toàn thân mọc ra hắc sắc lân phiến, từng dãy sâm sâm răng nhọn đóng mở ở giữa tản mát ra làm cho người kinh hãi hàn khí. Hắn phảng phất liền là cái này hắc ám hư không bá chủ, du động ở giữa, không ngừng mà đem những cái kia tàn hồn thôn phệ tiến vào trong miệng, khiến cho hắn trên người khí tức càng ngày càng nồng đậm. Giang Dịch ở cổ này sóng gió phía dưới thân thể gắt gao cùng hòn đá dính cùng một chỗ, như là thái cổ thần sơn, bất động mảy may. Nhưng là hắn trong lòng lại là lẩm bẩm, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra đầu này to lớn xà hình sinh vật căn bản không phải huyết nhục chi khu, đồng dạng là tàn khuyết không đầy đủ hồn phách. Chẳng qua là cùng những cái kia tàn hồn khác biệt là con rắn này hình sinh vật đầy đủ thôn phệ năng lực, có thể thôn phệ cái khác tàn hồn, lớn mạnh tự thân, nắm giữ cực kỳ cường hoành lực lượng, thậm chí loáng thoáng còn đản sinh ra một chút thần trí. Đúng lúc này, đầu này to lớn xà hình tàn hồn du đãng tới, cơ hồ đem chung quanh 3.000 trượng bên trong tàn hồn thôn phệ không còn, to lớn hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hòn đá phía trên Giang Dịch, thân thể có một chút dừng lại, tựa như là ở suy nghĩ, Giang Dịch tại sao cùng nó thôn phệ những cái kia tàn hồn không giống, để nó cảm nhận được một cỗ lạ lẫm khí tức. Đáng tiếc nó vẹn vẹn đản sinh ra một chút thần trí, phi thường có hạn. Rất nhanh cái này suy nghĩ liền bị thôn phệ bản năng thay thế, phát ra trận trận gầm nhẹ, thân thể chợt vừa nhấc to lớn cái đuôi liền hướng lấy Giang Dịch đập xuống tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, to lớn cái đuôi nháy mắt đập ở trên hòn đá, cái này hòn đá tức khắc phá vỡ ra đến, phân tán thành vô số tiểu thạch khối. Thời khắc mấu chốt. Giang Dịch né tránh ra, nhưng là sau một khắc, hắn thì có chút hối hận, hắn không nghĩ tới con rắn này hình tàn hồn dĩ nhiên nắm giữ như thế to lớn lực lượng, một cách liền đem trăm trượng to lớn hòn đá đánh nát, phá hủy. Nếu là mất đi cái này hòn đá xem như gánh chịu, hắn tất nhiên sẽ rơi xuống, mất đi tính mạng. Bất quá may mắn, cái này hòn đá ở cái kia xà hình tàn hồn công kích phía dưới, cũng không phải vỡ vụn được rất nghiêm trọng, Giang Dịch lập tức rơi vào một chỗ to lớn nhất hòn đá phía trên. Cái này hòn đá, chỉ có khoảng 40 trượng, không đủ nguyên lai một nửa. Nhưng là con rắn kia hình tàn hồn tựa hồ không chịu bỏ qua, trông thấy Giang Dịch tránh ra bản thân công kích to lớn cái đuôi lần nữa càn quét đi qua. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh, không còn né tránh, nâng lên trong tay thanh quang trường kích, bỗng nhiên quét qua. Xoẹt! Con rắn kia hình tàn hồn cái đuôi, lập tức bị một kích cắt đứt xuống, sụp đổ. Con rắn kia hình tàn hồn tựa hồ bị đau, phát ra kinh thiên động địa gầm rú, thân thể vặn vẹo ở giữa, đem tất cả toái thạch đụng thành vỡ nát. Hắn hai mắt bên trong ủ làm dạng dỡ thả thấu lộ ra thấu xương băng hàn, bỗng nhiên mở ra sâm sâm miệng lớn, cường đại thôn phệ năng lực hiện ra trực tiếp xông qua, tựa hồ muốn đem Giang Dịch tính cả khối kia cử thạch cùng nhau nuốt vào. Tự tìm cái chết. Giang Dịch sắc mặt phát lạnh, đại thủ hất lên, cổ thần chiến kích mảnh vỡ tức khắc hóa thành một đạo thanh quang, bắn vào xà này hình tàn hồn miệng, biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, sau một khắc sát na, xà này hình tàn hồn run rẩy lên, toàn thân phát ra tiếng nổ mạnh, từng khúc sụp đổ, ở trong hắc ám hư không tan thành mây khói. Cổ thần chiến kích mảnh vỡ lần nữa trở lại Giang Dịch trong tay, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Nơi đây xuất hiện tàn hồn đã là ra ngoài ý định sự tình, nhưng là dĩ nhiên còn có thể thôn phệ tàn hồn đản sinh ra một chút thần trí, mặc dù không cao, nhưng là cũng phi thường khủng bố. Có thể hay không có cao hơn thần trí tàn hồn? Giang Dịch không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Hắn nhìn xem cái này không có giới hạn hắc ám hư không, đột nhiên nghĩ đến đại hải, ở trong đại hải, mạnh được yếu thua, cá mập ăn đại ngư ăn tiểu ngư ăn con tôm, thời thời khắc khắc diễn ra tàn khốc mà huyết tinh một màn. Ai là đại ngư? Ai là tiểu ngư? Người nào lại là cái kia cá mập? Hết thảy đều còn không có một cái định số. Giang Dịch đối với cái này chỗ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không ly khai cái này hòn đá, chỉ có thể tiếp tục ngốc ở phía trên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhoáng một cái, chính là ba ngày đi qua. Giang Dịch đinh long truy rất có tiến bộ, hắn niệm lực khẽ động, liền ở trước người ngưng tụ thành một thanh cây rùi bay vụt ra ngoài, lập tức liền đem một tôn ngựa hình tàn hồn đinh thành vỡ nát. Ba ngày này, hắn lại gặp không ít đếm mãi không hết tàn hồn, trong đó chỉ có một hai cái tàn hồn nắm giữ thôn phệ năng lực, sinh ra đi ra một chút thần trí. Bởi vậy nhìn đến, ở nơi này hắc ám hư không, nắm giữ thần trí tàn hồn cực ít, điều kiện tất nhiên hà khắc, ngàn vạn bên trong không một. Bất quá những cái này tàn hồn đều không phải Giang Dịch đối thủ, bị hắn phiên vân uốt tay ở giữa diệt sát. Không những như thế, trong ba ngày qua theo lấy dưới thân hòn đá trôi nổi tiến lên, hắn còn phát hiện mặt khác hòn đá, bất quá những cái này hòn đá đều không bằng hắn vị trí hòn đá lớn, đồng thời phía trên có vô số vết rạn tựa hồ tùy thời đều muốn bể ra. Hắn thủy chung không có phát hiện một bóng người, cứ như vậy cô độc, an tĩnh phiêu lưu lấy, không biết muốn đi hướng nơi nào. Tất cả hòn đá tựa hồ đều đang hướng về cùng một cái phương hướng lướt tới. Giang Dịch tâm linh phi thường cường đại, ý chí vững như bàn thạch, cho dù là chỉ có hắn một người, cũng không có mảy may cảm giác sợ hãi. Hắn tựa hồ cũng đã thích ứng nơi này hắc ám, khoanh chân ngồi, không ngừng mà phóng xuất ra niệm lực quan sát đến. Rốt cục thông qua cái này ba ngày quan sát, hắn phát hiện tất cả hòn đá đều ở di động, đồng thời phương hướng nhất trí. Cái này khiến trong mắt hắn lấp lóe đi ra tinh quang. Nếu như những cái này hòn đá lộn xộn tùy ý trôi nổi ở trong hắc ám hư không, cái này cùng những cái kia tàn hồn lại có cái gì khác nhau? Tất nhiên có phương hướng, cái kia khẳng định thì có điểm cuối cùng. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cẩn thận làm việc, cam đoan bản thân an toàn, khẳng định liền có thể thoát khỏi bây giờ cục diện. Hòn đá càng lớn, di động tốc độ tựa hồ lại càng nhanh. Giang Dịch vị trí hòn đá, lúc đầu có trăm trượng, nhưng là ở cái kia xà hình tàn hồn công kích phía dưới, chỉ còn lại khoảng 40 trượng, tốc độ chậm lại không ít, nhưng là ở cái này hắc ám hư không còn có rất nhiều càng tiểu thạch khối tồn tại, bị hắn từng cái vượt qua tán lên đằng sau. Ầm ầm. Đúng lúc này, hắn sau lưng đột nhiên vang lên từng đợt va chạm thanh âm, Giang Dịch lập tức nghe tiếng nhìn lại. Liền trông thấy một khối vô cùng to lớn hòn đá, nhanh chóng hướng về phía trước di động, đem rất nhiều tiểu thạch khối đụng nát ra thế như trẻ tre. Giang Dịch con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái này hòn đá lạ thường to lớn, không sai biệt lắm đạt đến ngàn trượng, loáng thoáng tựa hồ trên đó còn có một chút bóng người tồn tại, chỉ là cự ly quá xa, nhìn không rõ ràng cụ thể, không biết là cổ thần, vẫn là cổ ma, cũng hoặc là minh tử tộc. Giang Dịch tâm thần khẽ động, tất nhiên tồn tại những người khác, vậy liền nói rõ tam tộc người cũng đều tiến nhập đến đạt nơi này, cũng không phải chỉ có hắn một cách mà thôi. Hắn trầm mặc chấn định chờ lấy cái kia ngàn trượng hòn đá tới gần. Ước chừng một nén nhang đi qua, cái kia ngàn trượng hòn đá rốt cuộc đi tới chỗ gần, thẳng tắp đụng đi lên, không có chút nào sai lầm. Oanh! Giang Dịch vị trí hòn đá nháy mắt bể ra. Phát ra to lớn tiếng vang. Giang Dịch không có bất luận cái gì bối rối, liền tại hòn đá phá toái ở giữa, hắn nhảy lên một cái, thân thể ở trong hư không lướt đi, lưu tinh bay qua đồng dạng, lập tức rơi vào cái kia ngàn trượng hòn đá, đồng thời ánh mắt quét nhìn qua. Là bọn họ. Cái này ngàn trượng hòn đá phía trên có hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó mấy cái Giang Dịch hết sức quen thuộc, cư nhiên là Tham Vinh, Tác Đồ, Đa Cáp. Còn lại thì là từng tôn cao lớn minh tử tộc người. Cùng lúc đó, Giang Dịch còn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tức khắc trông thấy trên mặt đất vết máu lốm đốm, tồn tại không ít máu tươi, cái kia máu tươi ở giữa thế mà trưng bày mấy viên to lớn đầu người. Trong đó có cổ thần đầu lâu, cũng có cổ ma đầu sọ. Không có chút nào nghi vấn, những cái này cổ thần cùng cổ ma đều là gặp đến đám người này độc thủ, bị tàn nhẫn địa sát hại, đồng thời gặp đến thôn phệ, duy chỉ có còn lại hoàn chỉnh đầu lâu. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch rơi xuống cái này trên hòn đá thời điểm, Tham Vinh, Tác Đồ, Đa Cáp cùng những cái kia minh tử tộc người cũng cùng nhau đem ánh mắt quét mắt đi qua, tụ tập ở trên người hắn. Một cỗ xâm nhiên sát cơ ở trong vô hình lan tràn ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Tù đầu lâu tháp. Giang Dịch xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhất là những cái kia minh tử tộc người. Nhìn thấy một tôn cổ thần rơi vào cái này hòn đá, tức khắc lộ ra đến tiếu dung. Chỉ là cái này tiếu dung, lộ ra có chút tàn nhẫn, lại hợp với đầy đất huyết tinh cùng mấy khỏa kia đấm máu đầu lâu, liền lộ ra mười phần dọa người kinh khủng. Lại là một tôn cổ thần đưa tới cửa. Mấy ngày nay thời gian, chúng ta cũng đã giết chết không ít cổ thần cùng cổ ma, thu hoạch tương đối khá. Chúng ta chiếm cứ lấy cái này ngàn trượng hòn đá, ôm cây đợi thỏ, quả nhiên có thể đợi đến từng tôn cổ thần cùng cổ ma tự chui đầu vào lưới. Hừ! Chúng ta minh tử tộc mới là âm ti giới chủ nhân, những cái này cổ ma cùng cổ ma đều là người xâm nhập cường đạo, không biết giết chết chúng ta bao nhiêu tộc nhân, hiện tại hẳn là phản kích thời điểm, ta muốn ở nơi này ngàn trượng hòn đá. Tụ một cách đầu lâu tháp đến, cùng bọn họ máu tươi cỏ rửa minh tử tộc sỉ nhục. Sát sát sát. Những cái kia minh tử tộc người nhìn xem Giang Dịch, liền giống đang nhìn một cái mặt người chém giết cừu non đồng dạng, sát cơ xâm xâm, không có hảo ý. Trong đó có một cái đạt đến 10 trượng tả hữu minh tử tộc, toàn thân ngưng tụ 600 nhiều đạo minh văn, cư nhiên là một tôn lục cấp minh sĩ, khí thế kinh người, sát ý vô biên. Hắn lập tức tiến lên mấy bước, chỉ bên cạnh mấy khỏa kia đầu lâu nói ra, ngữ khí xâm nhiên, không chứa một tia tình cảm ở bên trong, hiển nhiên đối với cổ thần cùng cổ ma cừu hận cũng đã đạt tới một cái không gì sánh kịp cấp độ. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ liền muốn động thủ thi triển ra lăng lệ thủ đoạn đem Giang Dịch bắt lại, sau đó tiến hành tàn sát. Bất quá đúng lúc này, Đa Cáp nhìn chằm chằm Giang Dịch mở miệng hỏi. Ngươi là Tham Vinh cùng Tác Đồ hai người nghe được lời này, không khỏi nhìn Đa Cáp một cái, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, không rõ ràng cho lắm. Đa Cáp lính đội, ngươi không phải cũng đã nhận ra ta sao? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ngươi thực sự là Dịch Hàn. Làm sao có thể? Đa Cáp tâm thần chấn động, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không nhịn được kêu lên sợ hãi. Cho dù hắn đã có suy đoán, nhưng là hiện tại thu hoạch được xác nhận, vẫn như cũ vẫn có chút không thể tiếp nhận. Dù sao một cái hoang tộc người, vô luận như thế nào tu luyện đều không có khả năng biến thành một tôn cổ thần. Nhưng là đối phương có thể chuẩn xác gọi ra tên hắn, liền tuyệt đối sẽ không có sai. Trước mắt tôn này tứ tinh cổ thần thật liền là thương đội bên trong cái kia nhỏ yếu nhất. Rất thấp kém người. Ngươi không phải một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ người sao? Tiến vào cái này âm ti giới thế mà không có chết, còn dung thân biến đổi, biến thành một tôn tứ tinh cổ thần. Không những như thế, cái kia cổ ma tộc để tam ma hoàng bố trí đến vạn ma tỏa thần đại trận, liền là hủy diệt ở trong tay hắn, khó trách ta sẽ đối hắn có một loại cảm giác quen thuộc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tham Vinh cùng Tác Đồ lúc này cũng kịp phản ứng, giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn xem Giang Dịch tựa hồ muốn tìm kiếm ra sự tình chân tướng đến. Nhưng là, Giang Dịch trên người lại không có chút nào sơ hở, lại làm sao sẽ để cho mấy người bọn hắn xem thấu. Làm sao? Các ngươi nhận biết. Cái kia lục cấp minh sĩ tạm thời đem trong lòng sát cơ đè xuống chân mày cau lại. Họ thần thống lĩnh. vị này nguyên bổn cũng là chúng ta hoang tộc người, lúc trước cùng ta chờ cùng nhau tiến vào âm ti giới, nhưng là bây giờ không biết vì sao duyên cớ biến thành một tôn tứ tinh cổ thần, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đa Cáp lập tức trả lời nói, lục cấp minh sĩ ở trong minh tử tộc địa vị cao vô cùng, cũng vô cùng cường đại thống lĩnh một phương. Đa Cáp tuy nói không phải minh tử tộc người, nhưng là cũng không dám thất lễ. Hơn nữa ở cái này dù gì địa phương có vị này họ thần thống lĩnh chủ trì đại cuộc, muốn an toàn nhiều lắm. A, còn có dạng này sự tình. Theo ta được biết, ngoại giới cũng đã không có cổ thần tộc tồn tại. Hắn có thể từ một cái hoang tộc người biến thành cổ thần tộc, nhìn đến trên người cất giấu rất lớn bí mật, chờ ta đem hắn bắt lại, liền cái gì đều đã biết. Họ thần ánh mắt lấp lóe, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình, nhưng là cái này cũng không có cái gì quá không được, không ảnh hưởng hắn giết người lấy đầu, tụ đầu lâu tháp. Vù! Trong lúc nói chuyện, hắn liền động thân ảnh lói lên, mấy trăm trượng cự ly nháy mắt cho đến, khổng lồ thân thể mang theo cuồng mãng phong bạo, bài sơn đảo hải trùng kích, một quyền đánh ra, làm cho người sinh ra một cấu ngạt thở cảm giác. Một quyền này cũng không bất luận cái gì võ học chiêu thức, liền là vô cùng đơn giản công kích, nhưng lại hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lục cấp minh sĩ muốn so ngũ cấp minh sĩ cường đại đến quá nhiều cơ hồ có thể cùng ngũ tinh cổ thần, ma vương cấp bậc cường giả sánh ngang, phong hoa tuyệt đại cái thế vô địch. Bởi vì họ thần có tuyệt đối lòng tin trấn áp một tôn tứ tinh cổ thần, cho nên chỉ phát ra đơn giản một quyền, hoàn toàn là đủ. Đáng tiếc Giang Dịch cũng không phải một cái phổ thông tứ tinh cổ thần, đối mặt một quyền này, hắn không chút hoang mang, trong mắt lộ ra phi thường bình tĩnh. Hai tay một phần, một cỗ cường đại khí thế trùng thiên mà lên. Hắn trên trán bốn khỏa tinh thần ấm ký lóe ra quang mang, vận chuyển ra tất cả lực lượng thân thể, huyết dịch cùng chân khí cùng một chỗ chảy xuôi, diễn dịch ra hoàn mỹ võ học đến, đồng dạng là một quyền nghênh đón. Ầm. Hai tôn cử quyền kịch liệt đụng vào nhau, kinh thiên động địa, nổi lên trận trận mãnh liệt kình phong, toàn bộ hòn đá đều phát sinh run nhẹ nhẹ. Bạch bạch bạch. Họ thần trên mặt đất liên tục lùi lại mấy bước, rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài, đem mặt đất giẫm đạp được toái thạch vẩy ra, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Mà Giang Dịch thì là không lùi một bước, vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng ở nguyên địa, ung dung không vội. Cái gì? Tham Vinh, Tác Đồ, Đa Cáp đám người trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên sợ hãi. Một tôn tứ tinh cổ thần làm sao có thể đánh lui một tôn lục cấp minh sĩ? Cái này cơ hồ là không thể nào sự tình, liền giống như một cái 3 tuổi tiểu hài cầm đao đi chặt một cái người trưởng thành đồng dạng, coi như đao kia lại sắc bén, cũng không làm được. Nhưng là, không có khả năng sự tình vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, quả thực là thiên phương dạ đàm, không dám tin tưởng. Các ngươi coi là có thể trấn áp ta sao? Giang Dịch đứng chắp tay, giống như hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng, khói sông tận sao trời, bế nghệ thương không uy mãnh bá khí, hắn ánh mắt như kiếm, đâm thẳng hỏa thần, phát ra băng lãnh thanh âm. Ngươi không phải nghĩ tụ đầu lâu tháp sao, hiện tại ta liền đến nói cho ngươi cái gì mới là chân chính đầu lâu tháp. Trong lúc nói chuyện, hắn vỗ một cái bên hông túi trữ vật, tức khắc một cỗ ma khí cỏ rửa mà ra, đồng thời nương theo một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, khuyết tán ra. Tiếp theo, vô số to lớn đầu lâu bay ra, rơi vào trên mặt đất chất đống, ngưng tụ trở thành một tòa to lớn đầu lâu chi tháp, có chừng cao trăm trượng. Những cái này đầu lâu toàn bộ đến từ cổ ma, khuôn mặt biểu lộ khác nhau. Nhưng là có một chút lại là giống nhau, kia chính là trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi. Đầu này sọ tháp vừa xuất hiện, một cỗ cường đại oán khí tràn ngập ra, bốn phía âm phong trận trận, khiến cho cái này hắc ám hư không biến càng khủng bố hơn lên. Cái này cái này cái này. Cái kia hỏa thần lúc đầu bị đánh lui sau đó, hầm hầm giận dữ, liền muốn thi triển ra tất cả lực lượng cứu danh dự, nhưng là đột nhiên hắn trông thấy tòa này đầu lâu tháp, toàn thân run rẩy lên, nhất là nhìn thấy trong đó cô âm ma vương, thiên diệp ma vương đầu lâu thời điểm, càng là thần sắc hoảng hốt, khó có thể tin. Không có khả năng, ngươi một cái tứ tinh cổ thần, làm sao có thể giết chết trên trăm ma tướng, thậm chí ngay cả cô âm ma vương, thiên diệp ma vương đều giết chết. Hắn lập tức la hoảng lên, tâm thần run rẩy. Sưu cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, một cây thô to thanh quang trường kích ngưng tụ vô số huyết sắc phù văn đột nhiên từ vực thần địa ngục ở giữa giết ra đạt tới hắn mi tâm trước đó. Lấy hắn làm trung tâm tất cả khí lưu mấy bị toàn bộ phá sát ra. Hỏa thần trên người lúc đầu có một tầng cường đại khí tràng giống như cổ thần lĩnh vực, phi thường kiên cố tạo thành tuyệt đối phòng ngự, người bình thường căn bản không phá nổi. Nhưng lại ở dưới một kích này sụp đổ, cái kia cán thanh quang trường kích trực tiếp xuyên thủng hỏa thần mi tâm, thật sâu đâm thủng đi vào, bỗng nhiên chấn động. Ầm. Hỏa thần kêu thảm một tiếng, khổng lồ đầu lâu lập tức nổ tung, một khỏa nửa cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mệnh hạch bị trực tiếp chọn ra, chấn động ở giữa, ý đồ phá không bay đi. Nhưng là Giang Dịch sớm có chuẩn bị, năm ngón tay dựng lên, nhanh chóng cầm ra, liền đem viên này mệnh hạch thu lấy đến trong tay. Vận dụng niệm lực phong ấm. Viên này mệnh hạch khí tức cường thịnh, như là tôn quý nhất bảo thạch, hào quang lóa mắt, cường đại sinh mệnh lực ở trong đó dao động, nhưng lại lật không nổi một chút sóng lớn đến. Một tôn lục cấp minh sĩ cứ như vậy chết rồi, trước sau không cao hơn ba hơi. Nếu như là chết ở trong tay nổ xuyên còn không có gì kỳ lạ, nhưng lại chết ở một tôn tứ tinh cổ thần trong tay, liền phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không có khả năng, chết ở trong tay của ta ma đầu vô số kể, coi như là lục cấp minh sĩ lại thế nào, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Giang Dịch dậm chân mà lên, uy thế kinh thiên, như núi như biển đồng dạng, cái kia thanh quang trường kích tùy ý vung vẩy ở giữa, từng tôn minh tử tộc người liền nhao nhao bị xuyên thủng, một kích mất mạng, không có chút nào sức hoàn thủ. Giết người như ngoé, làm cho người ngạt thở. Trong khoảnh khắc, tất cả minh tử tộc người toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay, cái này ngàn trượng hòn đá phía trên vì đó yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại Tham Vinh, Tác Đồ, Đa Cáp ba người, ngây ra như phỗng đỉnh ở nguyên chỗ. Giờ này khắc này, bọn họ tâm thần gặp đến to lớn trùng kích ở bọn hắn tâm mục, lục cấp minh sĩ đã là phi thường cường đại tồn tại. Nếu như đến thu hoang chi địa kia chính là vô địch tồn tại, cơ hồ có thể quét ngang bất kỳ một cách nào bộ tộc, không cần tốn nhiều sức. Nhưng là chính là như vậy một tôn vĩ đại tồn tại, lại bị người một cách đánh giết, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Coi như bọn họ đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ đến Giang Dịch, một tôn tứ tinh cổ thần nắm giữ bậc này kinh khủng lực lượng. Bọn họ cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Đúng lúc này, Đa Cáp toàn thân run rẩy ở giữa, chịu đựng không được sợ hãi tâm lý, đột nhiên quỳ ở trên mặt đất. Dịch Hàn, xem ở ta đã từng thu lưu qua ngươi phân thượng, tha ta một mạng. Hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, hoàn toàn không có một chút thần biến cảnh cao thủ tôn nghiêm. Bất quá ở tử vong trước mặt, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì bản tâm đảm nhiên mà đứng đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Yêu xà giáng lâm thuật. Run dí còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu. Ở đối mặt tử vong thời điểm, ai có thể gặp không sợ hãi, đảm nhiên mà đứng. Có lẽ có, nhưng người này tuyệt đối không phải Đa Cáp. Hắn quỳ trên mặt đất. Mở miệng cầu xin tha thứ, cái gì tôn nghiêm, cái gì hình tượng, cái gì cốt khí, cái gì có đức độ, hắn toàn diện đều không quan tâm, chỉ cần có thể mạng sống xuống tới, nhưng hắn làm cái gì cũng không đáng kể. Hắn hiện tại đã không phải là thần biến nhị trọng, mà là thu được to lớn kỳ ngộ, tu vi bảo tăng đạt tới thần biến lục trọng, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưới. Hiển nhiên. Hắn cùng ở bên người Thanh Lâm cũng không có bạc đãi hắn. Bất quá dạng này thực lực ở trong mắt Giang Dịch lộ ra quá nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Tha cho ngươi một mạng. vừa mới ngươi kêu căng phách lối đi nơi nào? Lời nói thật nói cho ngươi, ta căn bản không gọi Dịch Hàn, cũng không phải hoang tộc người, ta đến từ Ly Châu, là đã từng đại ly quốc thái tử, ta gọi làm Giang Dịch. Giang Dịch triệt triệt để mà đem bản thân thân phận nói ra, không còn giấu riêng, bởi vì hắn hiện tại đã có đầy đủ cường đại thực lực, có thể trưởng khống tất cả, căn bản không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Ta sở dĩ gia nhập thương đội chỉ là vì che giấu thân phận, tiến vào Hắc Xà Thành tìm tới về Ly Châu Đường mà thôi. Cái gì? Ngươi? Ngươi thế mà không phải hoang tộc người, mà là nhân tộc Đại Ly Quốc Thái Tử. Đa Cáp nghe được lời này, não hải ầm vang chấn kinh đến cơ hồ muốn hôn mê ngất đi. Trong một chớp mắt, ở trong mắt hắn lộ ra cho tàn, bởi vì hắn biết rõ, Giang Dịch nói ra những lời ấy, liền không có khả năng buông tha hắn. Nhân tộc cùng hoang tộc ở giữa cừu hận đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Giang Dịch, nguyên lai là ngươi thao túng Thiết Mộc thiếu gia thân thể tiến vào Hắc Xà bộ tộc tộc khố, lấy đi Đông Hoang địa đồ, đồng thời cứu đi Bạch Hồ bộ tộc công chúa nữ Hải Linh. Tác Đồ nháy mắt liền phản ứng lại, nhìn chằm chằm Giang Dịch, trên mặt lộ ra ngộ ra. Nếu như liền điểm này đều nghĩ không ra mà nói, hắn cũng uổng là Hắc Xà bộ tộc thiếu tế sứ. Không sai, chính là ta. Giang Dịch nhìn về phía hắn, cất cao giọng nói. Không những như thế, phía trước đến giới thần sơn trên đường, ta còn gặp Thiết Thạch phụ tử hai người, thế mà muốn đánh lén ta, thế là ta liền thuận tiện đem bọn họ giết. Ngươi! Tác Đồ hầm hầm giận dữ, bất quá lập tức thật sâu hút một hơi, một mặt sát cơ. Ngươi đáng chết. Trong một chớp mắt, hắn trên trán liền hiện ra đến 9 mảnh vu linh diệp, hắn tu vi cũng thu được tăng nhanh như gió, thế mà tu luyện đến cửu diệp đại vu sư cảnh giới. Hắn triệt để thể hiện ra đến tu vi, hai tay nhanh chóng kết thành thủ ấm, áo bào không gió mà bay, trong miệng hét to lên. Vạn xà đại trận, vạn xà phệ thân, thân hình câu diệt. Thi triển ra môn này cường đại vu thuật sau đó, Tác Đồ không có dừng lại, mà là lập tức cắn nát ngón trỏ tay phải, gạt ra một giọt tinh huyết, điểm ở mi tâm chỗ, cái kia mảnh thứ năm vu linh diệp phía trên. Ngưu dụng xà thần thiên địa tồn linh, hảo hảo yêu yêu, giáng lâm, giáng lâm. Trong một chớp mắt, mảnh này vu linh diệp biến thành hồng sắc, cực kỳ rõ ràng, từ đó lóe ra một mảnh huyết quang chiếu xạ ra ngoài, quét qua hắc ám hư không, đột nhiên biến thành vì một tôn đầu người thân rắn thần linh, cầm trong tay một cây tam xoa kích, tản mát ra một cấu ngập trời uy áp, hướng về Giang Dịch giáng lâm đi qua. Đây cũng là Hắc Xà bộ tộc một môn vu thuật, gọi là yêu xà giáng lâm thuật. Cái này yêu xà giáng lâm thuật thi triển mà ra, tựa hồ đối với Tác Đồ tiêu hao cực lớn, trên mặt hắn lộ ra trắng bệch ý, nhưng là trong mắt hắn, lại là một mảnh hàn mang, cắn răng ở giữa, đại thủ ở trên túi trữ vật vỗ một cái, phong hồn kỳ xuất hiện tại hắn thôi động phía dưới, cái kia bốn lá cờ nhỏ lập tức bay ra ngoài, thật sâu cắm vào hòn đá, mà cái kia cán đại kỳ, thì là lơ lửng ở trong hư không bay phất phới. Cùng lúc đó, phá vọng chun cũng từ trong túi trữ vật bay đi ra, rơi vào hắn trước người, hắn không chút do dự, lập tức duỗi ra tay phải hung hăng hướng chun mặt mũi vỗ một cái, liên tiếp 9 lần chợt vỗ xuống, tiếng ầm ầm lượn vòng mà lên. Tác Đồ cơ hồ đem bản thân cường đại nhất lực lượng phát huy ra, tất cả đều là tuyệt thế sát chiêu, không có một tơ một hào do dự, một mạch mà thành thiên địa biến sắc. Hắn bây giờ tu thành cửu diệp đại vu sư, dựa theo đạo lý tới nói đối phó một tôn tứ tinh cổ thần không khó. Nhưng là Giang Dịch lại nắm giữ giết chết một tôn lục cấp minh sĩ kinh khủng lực lượng, cho nên hắn không dám có một chút may mắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần tuyệt địa phản kích, không thành công tiện thành nhân. Hắn thân làm Hắc Xà bộ tộc thiếu tế sứ, sắp kế thừa tế sứ đại vị, hắn thân phận, hắn tôn nghiêm đều tuyệt đối không cho phép hắn như Đa Cáp một dạng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ ngay ở Tác Đồ thôi động phong hồn kỳ thời điểm, Giang Dịch liền cũng đã gặp đến công kích. Soạt. Một cỗ mãnh liệt gió lạnh thổi tới, trong hư không tức khắc liền xuất hiện vô số bóng rắn, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, ở trong hắc ám hư không không ngừng vặn vẹo, quấn quanh, xuyên toa, hình thành một cái bóng rắn đại trận, hướng về Giang Dịch cắn xé tới, âm trầm mà thấu xương. Hừ! Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, thanh âm này hình thành một cỗ mãnh liệt sóng âm, mang theo vô biên thần lực, lấy hắn làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương hoành quét ra đi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, những cái kia bóng rắn cùng nhau chấn động, ở nơi này sóng âm quét ngang phía dưới, nhao nhao nổ tung, tan thành mây khói. Cường đại, vạn xà đại trận, xuất hiện bất quá một hơi, liền bị phá vỡ. Nhưng là ở nơi này, vạn xà đại trận, phá vỡ thời điểm, một cỗ to lớn uy áp giáng lâm mà tới, rơi xuống Giang Dịch trên người. Giang Dịch ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc liền nhìn thấy một tôn đầu người thân rắn to lớn tồn tại chợt tới gần, hai mắt hẹp dài, miệng ngậm răng nanh, mặt mũi dữ tợn, hung tướng lộ ra, nâng lên trong tay tam xoa kích, muốn hướng về hắn đánh giết mà xuống. Tinh thần huyễn thuật cũng dám loạn ta tâm thần, phá cho ta. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, niệm lực bao phủ mà ra, ngưng tụ trở thành một thanh ngân quang đại đao, thần thánh vô biên chém một cái phía dưới. Xoẹt! Cái kia yêu xà một chia làm hai, tiếp lấy hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở hư vô, duy chỉ có còn lại một giọt đỏ tươi tung tóe rơi vào trên mặt đất. Đương! Tiếng chun như lũ, chợt ở Giang Dịch bên tai vang lên, mang theo một cỗ thâm trầm ý, bá đạo, ngang ngược, như là một đầu thái cổ cự thú đang thét gào. Tác độ 9 lần chụp liên tục, lúc đầu phải có 9 tiếng chun vang, nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh đạt tới một cái đáng sợ cực hạn, tất cả khiến cho cái này 9 tiếng chun vang trùng điệp ở cùng một chỗ, hóa thành một tiếng răng rắc, răng rắc. Cái này hòn đá bốn phía tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách, hiện ra sụp đổ xu thế. Giang Dịch toàn thân run lên, tâm thần kịch liệt chấn động lên, khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi. Ở nơi này tiếng chun vang vọng thời điểm Tham Vinh rốt cuộc động, hắn bước ra một bước, đạp phá mặt đất, cao cao nhảy lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy điên cuồng sát cơ, như mãnh hổ xuất lung, như ác lang nhào dê uy danh câu lệ kinh thiên động địa. Giang Dịch, ngươi giết chết Thiết Thạch vì ta trừ rớt một cái cạnh tranh đối thủ, lần này liền không có người cùng ta tranh đoạt hắc xà bộ tộc thú khôi chi vị, vì cảm tạ ngươi, ta tuyệt định tự tay đưa ngươi giết chết. Tham Vinh đánh giết ở giữa, liền là một môn tinh diệu tuyệt học, không có mảy may thủ hạ lưu tình, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ nhanh chóng, làm cho người bận tíu tít. Hắn tu vi cũng như Thiết Thạch đồng dạng, tu luyện đạt tới thần biến cửu trọng cảnh giới, không sai biệt lắm nắm giữ hơn 800 lần tiềm lực, tương đương với 10 đầu tinh hà chi lực, đối phó đồng dạng tứ tinh cổ thần vẫn được, nhưng là muốn đối phó Giang Dịch còn kém xa lắm. Giang Dịch hiện tại lực lượng nắm giữ 18 đầu tinh hà chi lực, chân chính lực lớn vô tận kéo tới vô địch. Một chun phá vạn pháp, chấn động đỉnh càn khôn, phá vọng chun. Đối với Tham Vinh làm khó dễ, Giang Dịch coi như không nghe, mà là chấn định xuống tâm thần, ánh mắt rơi vào ngụm kia, phá vọng chun, phía trên. Cái này bán linh khí, thật là có tuyệt thế thần uy, âm ba công kích, vô hình tổn thương, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng là Giang Dịch linh hồn biết bao thần diệu, tâm linh biết bao cường đại, ý chí biết bao kiên định, coi như là phá vọng chung cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Hắn thu hồi ánh mắt, ở Tham Vinh đánh giết đến trước người thời điểm đưa tay chộp một cái vỗ một cái, long xà bàn nhược công thi triển ra đến, nháy mắt liền hóa giải tất cả công kích, nhẹ nhõm tùy ý, đồng thời cái kia một chảo phía dưới. Liền đem Tham Vinh trên người hắc xà đồ đằng xinh xinh bóp nát ra, máu tươi hắt vẫy. Sau đó hắn năm ngón tay khẽ nhích, đại thủ như núi, gạt bỏ đi qua, tựa như là đang đập một con ruồi một dạng. A! Tham Vinh lập tức phát ra kêu thảm, trực tiếp bị đại thủ này trấn áp tại trên mặt đất, biến thành một chương bánh thịt, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Một vị thần biến cửu trọng cảnh giới cao thủ trực tiếp bị một chưởng chụp chết. Phong hồn giết. Tác Đồ trông thấy Tham Vinh chết thảm, hai mắt phun máu, cuồng hống một tiếng trực tiếp hiển linh, lấp lóe, xuất hiện ở chỗ cán đại kỳ, lẫn nhau cùng nhau dung hợp cùng một chỗ thiên nhân hợp nhất, thi triển ra đến, phong hồn kỳ, cái này hiến tế khí kinh khủng nhất sát chiêu. Ô ô! Bên trong thiên địa tức khắc truyền đến rụt khóc thần hào dường như thanh âm, cái này đại kỳ lập tức cùng cái kia bốn lá cờ nhỏ cùng sáng hô ứng quét sạch mà ra vô số hắc sắc sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, tức khắc hóa thành một đầu hắc sắc cử xà. Đầu này hắc sắc cử xà, so Giang Dịch trước đó gặp được con rắn kia hình tàn hồn còn muốn khổng lồ gấp mấy lần, tản mát ra âm trầm, tà ác khí tức, há mồm phun một cái. Liền phun ra một mảnh hắc vụ, cùng lúc đầu hắc ám hư không dung hợp cùng một chỗ, căn bản khó có thể phân biệt. Giang Dịch được chứng kiến cái này, phong hồn kỳ, lợi hại cả kia minh thú âm linh đều có thể đối kháng, không phải tầm thường, tuyệt đối không thể chủ quan, nếu không liền sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Không chút do dự, hắn lập tức triển khai lĩnh vực, bao phủ quanh thân, đem những cái kia hắc vụ ngăn lại. Sau đó tiếp tục vận chuyển niệm lực thi triển ra Phục Long Quyết. Phược Long Thẳng. Một cây thô to dây thừng lập tức xuất hiện quấn quanh ở cái kia đầu hắc sắc cử xà trên người, khiến cho đầu này hắc sắc cử xà gặp đến chói buộc, không ngừng mà giằng co, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Cái kia, Phược Long Thẳng, lập tức liền xuất hiện từng đạo vết rạn tựa hồ muốn bị giấy phá vỡ đến. Đinh Long Trùy. Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lần nữa bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra, Đinh Long Truy bay vụt ra ngoài, chuẩn xác kích ở cái kia đầu hắc sắc cử xà đầu. Cái kia màu đen cử xà tức khắc bị đau to lớn đầu lâu hất lên, lập tức đem Đinh Long Truy đánh vỡ ra, cùng lúc đó, Phược Long Thẳng cũng từng khúc